Chỉ bất quá, hiện tại người nào mẹ nó muốn đem chính mình cái này khoái lạc trận phá, chính mình tìm hắn liều mạng ba. Tuyệt đối không được ba. Lúc này cảnh phổ, sau khi đi vào, trong lòng hào khí vạn trượng, một cỗ thiên hạ này ngoài ta còn ai khí thế, trong nháy mắt tán phát ra. Cảnh phổ trên mặt lúc này mang theo có chút nụ cười quỷ dị. Hôm nay mẹ nó thì để cho các ngươi mẹ nó nhìn xem. Cái gì mẹ nó gọi mẹ nó vô địch. Chương 109, chưa ăn cơm à, tại dùng sức chút. Làm cảnh phổ cỗ này vô ngã khí thế tán phát ra về sau. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người đều hoàn toàn nhìn ngây người. Cái này, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này sắc bén, không khí thế của ta. Coi là thật là lần đầu tiên gặp. Mà lại, làm cảnh phổ cỗ khí thế này xuất hiện về sau, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người liền phát hiện, trước mặt tiền bối. Giống như không đồng dạng. Thật không đồng dạng. Hai người nhận biết cảnh phổ tuy nhiên thời gian không dài, giống như là Vân Triệt càng là gặp mặt còn không có một canh giờ, nhưng là tại hai người trong ấn tượng, vị tiền bối này vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, không có chút nào sắc bén, là loại kia xem ra rất tốt tiếp xúc, rất dễ nói chuyện người. Mà tại cái kia hơn một canh giờ, vị tiền bối này xem ra cũng đúng là như thế. Nhưng là, loại khí thế này, thật là để Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người sợ ngây người. Hai người không phải là chưa từng thấy qua thượng giới đại tiên chiến đấu, cũng không phải là chưa từng thấy qua thượng giới đại tiên khí thế. Dù sao, hai người một cái là yêu hoàng, một cái là yêu tộc đệ nhất luyện đan sư. Thân phận của hai người rất cao, tuy nhiên còn không có khoa trương đến mỗi ngày đuổi theo giới đại tiên liên hệ, cái kia trên cơ bản cũng là rất quen thuộc. Nhưng chưa bao giờ có một vị thượng giới đại tiên, chỉ là thân này phía trên phát ra khí thế, liền khiến người vô cùng kinh hãi. Cũng có lẽ hai người nhìn thấy thượng giới đại tiên, cùng tiên bối so, đều không tính là gì đi. Mà Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người cũng bị cái này cảnh phổ cái này đột nhiên xuất hiện khí thế dọa cho đến có chút ngốc trệ. Bất quá, rất nhanh kịp phản ứng Mục Ngọc liền cắn răng hướng về phía một bên Thanh Phong nói. Đừng sợ, hắn hiện tại tuyệt đối đã bị áp chế linh lực cùng chân khí, cố khí thế kia tuyệt đối là cố làm ra vẻ, bằng không hắn vừa mới liền trực tiếp giết chết chúng ta, sẽ không như thế vết mực. Một bên Thanh Phong không nói chuyện, loại chuyện này, đã không cần tại nhiều lời. Bởi vì, thì trước mắt tình huống này, chỉ có giết chết người này trước mặt mới có thể sống, nếu không, làm gì cũng không sẽ sống sót. Đừng nói khí thế không khí thế, coi như cảnh phổ không có bị áp chế linh lực cùng chân khí, cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Mà liền tại song phương nhìn đối phương lúc, đột nhiên bầu trời một đạo tiếng xé gió. Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An, còn có là Tiểu Cửu đi tới trên không một đỉnh núi phía trên, kinh ngạc nhìn phía dưới. Mà tại Vân Kỳ Giao tới về sau, rất nhanh, Liệt Thuần, Linh Tĩnh hai người cũng tới. Mà cái này sau lưng của hai người, còn có Liệt Giang, Lăng Thiên Nam, Địch Trần. Bất quá, ngay tại ba người này tới về sau, trong nháy mắt, lại có một ít cảnh phổ cũng không nhận ra cũng tới. Hiện tại đám người này đều là vây ở trên không đại trận bên cạnh, một mặt kinh ngạc nhìn qua phía dưới một màn. Theo vừa mới Mộc Ngọc mở hộp ra, xuất hiện thiên địa dị tượng, đến bây giờ, đã qua 3-4 phút. Mà ở trong đó khoảng cách Vạn Tông Thịnh Điển đạo tràng cũng không xa, cũng bất quá chỉ là mấy vạn mét mà thôi. Lấy những người tu tiên này tốc độ, nửa phút liền có thể đổi tới. Hôm nay Vạn Tông Thịnh Điển bởi vì buổi sáng Liệt Thuần cùng Lâm Phong chiến đấu, đem đạo tràng cho hủy đi, không có trận đấu, mọi người hiện tại cũng rất nhàn. Cho nên, khi nhìn đến cái kia thiên địa dị tượng về sau, mọi người chỉ là sửng sốt một chút, liền hướng về nơi này chạy tới. Lúc này, cảnh phổ có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đây cơ hồ là trong nháy mắt liền đến hơn 100 người bầu trời, xem chừng đằng sau còn có một đám người đang đuổi đến. Rất nhanh nơi này lại phải biến đổi thành cái thứ hai Vạn Tông Thịnh Điển đạo tràng. Cảnh phổ đối cái này đột nhiên người xuất hiện, ngược lại là không có cảm giác gì. Cái này trang bức không có người khác tại chỗ nhìn lấy, vậy đơn giản liền như là áo gấm đi đêm, không có chút nào thú vị. Chỉ bất quá. Cái này đột nhiên tới cái này nhiều người. Cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, vội vàng lớn tiếng nhìn lấy cái kia chuẩn bị xuống tới Vân Kỳ Giao các loại người lớn tiếng nói. Đừng. Khác xuống tới. Thì ở phía trên nhìn lấy là được rồi, ta có thể giải quyết. Đến nhiều như vậy người, nói đùa đâu. Cái này là mình khoái lạc trận, các ngươi xuống tới nếu là giúp đỡ, đây không phải là đoạt danh tiếng của mình. Mà cảnh phổ cái này giật mình hô, cũng là trong nháy mắt để Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt kịp phản ứng. Lúc này hai người liền cũng ngẩng đầu nhìn cái kia chính là một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình hai người Vân Kỳ Giao vội vàng nói. Kỳ Giao khác xuống tới, đây là thuần tâm đại đế thiên hồn tỏa linh trận, ngươi xuống tới vô dụng. Tiến đến thì lại biến thành người bình thường, tuyệt đối không nên cho tiền bối thêm phiền. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt lời của hai người, để người chung quanh đều là trong lòng giật mình, thuần tâm đại đế. Thiên hồn tỏa linh trận, 3. Lúc này mọi người thấy cái kia đầy khắp núi đồi, sáng lấp lánh tinh thạch, trên mặt liền cũng xuất hiện thần sắc kinh khủng, coi là thật. Là cái kia thuần tâm đại đế đại trận sao? Chỉ bất quá, mọi người thấy Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người hình dạng về sau, liền cảm giác không có giả. Cái kia Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người ở trong đó có không ít người đều biết, bởi vì đây là Hồ Yêu Hoàng tộc hai vị trưởng lão. Cái này hai vị trưởng lão cảnh giới đều tại hóa thần kỳ hậu kỳ, nhưng là hai cái hóa thần kỳ hậu kỳ, đem một cái hóa thần kỳ đỉnh phong yêu tộc đệ nhất luyện đan sư, một người độ kiếp trung kỳ yêu hoàng đánh thành cái dạng này, đủ để chứng minh vấn đề. Cái kia. Vậy bây giờ vị tiền bối này, không phải cũng ở trong trận. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy vậy cũng ở trong trận cảnh phổ, đột nhiên, hai đạo cực tốc quang cầu, hướng thẳng đến cảnh phổ thân thể phóng đi. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Mà cảnh phổ cũng hoàn toàn sửng sốt, ngoa tào. Cảnh phổ tại Mộc Ngọc cùng tình cảm hai người xuất thủ trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được. Nhưng là, cảnh phổ có chút ngộng. Cái này, đây con mẹ nó. Đây con mẹ nó đã nói xong đều bị phong ấn chân khí cùng linh lực đâu. Không phải nói tất cả mọi người là người bình thường sao. Cái này đối phương làm sao còn có thể dùng tu tiên giả kỹ năng A3. Vẫn là nói. Trong lúc nhất thời, cảnh phổ cảm thấy. Chính mình giống như thật phải xong đời. Chính mình có chút không cẩn thận. Giống như đại trận này cũng không phải là cái gì trước kia để lại đại trận. Đại trận này là hai người kia bố trí, cho nên hai người kia không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, cảnh phổ không nghĩ ra là, đã hai người là tu tiên giả. Vừa mới trực tiếp đi ra một kiếm túi chết chính mình là được rồi. Làm gì còn nhất định để chính mình tiến đến. Nhưng, cảnh phổ không nghĩ được nhiều như thế. Bởi vì cảnh phổ cái này ngây người một lúc, hai người kia thả ra liền cái to lớn ánh sáng, trực tiếp tại cảnh phổ trên thân nổ tung. Trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ở trên không nhìn lấy một màn này mọi người, đều là có chút khó tin nuốt ngụm nước bọt. Cái này, tiền bối này, bị đánh trúng rồi. Quả nhiên, quả nhưng cái này thiên hồn tỏa linh trận đối vị tiền bối này cũng giống như nhau, đó là thuần tâm đại đế đại trận, liền xem như vị tiền bối này, cũng tuyệt không có khả năng mạnh hơn thuần tâm đại đế. Đây chính là thượng cổ thời kỳ siêu cấp đại đế. Cái kia vị tiền bối này cái này là chết. Mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người ở phía dưới cũng hoàn toàn ngây người, tiền bối. Đơn giản như vậy thì bị đánh trúng rồi. Vừa mới nhìn tiền bối cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người còn cảm thấy có cơ hội. Nhưng là hiện tại, Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An nhìn lên trước mặt một màn, đột nhiên cảm thấy mềm cả người, trước mắt một chút hắc, kém chút ngất đi. Mà Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người thì là trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, toàn thân buộc phát ra toàn bộ linh lực cùng chân khí, chợt quát một tiếng, cắn răng liền hướng về phía dưới đại trận phóng đi. Chỉ bất quá cũng tại lúc này, Tiểu Cửu đột nhiên trực tiếp biến hóa, một giây sau, một tay một cái thì cùng xách con gà con một dạng, đem Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người, toàn bộ mặt không thay đổi mất đi trở về. Mà cái kia bị ném trở về Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người, tựa hồ có chút mất tâm trí, nổi giận hướng về phía Tiểu Cửu tức giận quát: "Lan đi." Chỉ bất quá, ngay tại lúc này, cái kia một mực quan sát phía dưới mọi người, đột nhiên kinh hô một tiếng, mà Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người cũng là sững sờ, sau đó liền cũng là lập tức hướng về phía dưới nhìn lại. Đương, cái kia to lớn nổ tung sinh ra bụi mù cùng quang mang biến mất về sau, một bóng người dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt, hơi hơi truyền đến nói: "Chưa ăn cơm sao? Tại dùng sức chút." Chương 110. Không có người dạy qua ngươi nên như thế nào chiến đấu sao? Làm bụi mù cùng quang mang tiêu tán, cảnh phổ thì lặng lặng đứng lúc trước vị trí, chưa từng động một bước. Lúc này mọi người thấy cảnh phổ dáng vẻ, đừng nói là thụ thương dấu vết, cho dù là tóc đều chưa từng có một chút lộn xộn. Thật giống như, vừa mới một kích kia, căn bản không có đánh tới cảnh phổ trên thân một dạng. Cảnh phổ trong lòng cảm thán, tại đại trận này bên trong tất cả mọi người là người bình thường. Tại cái kia hai đạo ánh sáng bóng nện vào trên người trong nháy mắt. Cảnh phổ vốn cho là mình phải xong đời, chỉ bất quá. Về sau cảnh phổ phát hiện, không có chút nào đau. Có thể nói, chỉ là một chút cảm thấy có như vậy điểm nóng một chút. Coi như điểm này nóng, cũng liền giống như là mùa đông bên trong ấm cho trẻ một dạng, chỉ làm cho người mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác, mà không có một tia khiến người ta cảm giác không thoải mái. Quả nhiên A. Tại đại trận này bên trong, liền xem như tu tiên giả cũng chỉ có thể sử dụng chiêu thức hình, mà không thể ra chân chính hiệu quả. Ở trên không phía trên Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An hai người nhìn lấy phía dưới bình yên vô sự cảnh phổ, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có việc gì. Hai người hơi hơi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lấy phía dưới cảnh phổ, chớp chớp xinh đẹp ánh mắt, tiền bối thật là, vừa mới cô ý lộ ra một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, còn tưởng rằng tiền bối thật muốn không được đây. Lúc này Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người nhìn lên trước mặt cảnh phổ, hoàn toàn ngớ ngẩn. Hai người biết rõ, hôm nay muốn sống đào tẩu, nhất định phải giải quyết hết cảnh phổ, đừng nhìn hiện ở trên đỉnh đầu vây quanh nhiều người như vậy, nhưng đại đa số đều là xem náo nhiệt, một khi đem cảnh phổ chém giết về sau, cũng liền Vân Yêu hoàng tộc người sẽ ra tay ngăn cản chính mình hai người. Nhưng là, hiện tại Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người đã phế bỏ, toàn trường hai người cảnh giới mạnh nhất, hiện trường Vân Yêu hoàng tộc mọi người căn bản cũng không phải là đối thủ. Đến mức về sau Vân Yêu hoàng tộc trả thù, cùng lắm thì về sau thì ẩn thế làm tán tu, còn là có thể sống tiếp. Cho nên, hai người vừa rồi tại nhìn đến cái này cảnh phổ ngẩng đầu nhìn Thiên Phú thần thời điểm, xuất thủ không chút do dự, trực tiếp đánh tới. Hai người là có thể tiếp nhận cảnh phổ không chết, dù sao, cảnh phổ vừa mới xác thực rất quái dị, xem cái này thiên hồn tỏa linh trận vì không có gì, có lẽ cái này thiên hồn tỏa linh trận cũng không thể đem cái này cảnh phổ toàn thân linh lực cùng chân khí phong kín. Chỉ bất quá. Một chút sự tình đều không có. Cái này sao có thể? Sau khi tĩnh hồn lại cảnh phổ, hơi khẽ cau mày, nhìn lên trước mặt Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người nói. Đã lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy cũng chớ hối hận. Đến mức Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người không tại nhiều nói, một giây sau, trong tay hai người trong nháy mắt mỗi người xuất hiện kim quang lóng lánh trường kiếm. Tại nhìn thấy hai người này xuất ra vũ khí về sau, cảnh phổ ngược lại là không có bất kỳ động tác gì. Cảnh phổ cảm thấy, lấy thực lực của mình, đánh hai người này, mình coi như là dùng cây côn gỗ, đều là khi dễ hai người kia. Mà lên trống không mọi người thấy cảnh phổ chỉ là ở phía dưới tùy ý đứng đấy, cũng không có xuất ra vũ khí dáng vẻ về sau, đều hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Vị tiền bối này, thì tự tin như vậy sao? Thật liền vũ khí đều không cần dùng sao? Có phải hay không quá cuồng vọng chút đâu, dù sao hiện tại cũng không phải đùa giỡn a. Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người nhìn thấy mặt trước tình cảnh này về sau, lại là lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên cảm thấy cái này cảnh phổ cuồng vọng vô cùng, bất quá, dạng này càng hợp hai cái tâm ý của người ta. Khinh địch đúng không? Cái kia càng tốt hơn. Sau đó Mộc Ngọc cùng Thanh Phong ánh mắt của hai người trao đổi một chút, hai người hợp tác nhiều năm, rất nhiều chuyện không cần nói rõ, một ánh mắt liền hiểu đối phương ý tứ. Một giây sau, hai người này liền tay cầm trường kiếm, đồng thời hướng về cảnh phổ cực tốc phóng đi. Mà ở trên không phía trên mọi người thấy tình cảnh này, hơi có chút kích động lên, cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người hiện tại chính là muốn nhìn xem, vị tiền bối này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao, những ngày này tuy nhiên nhìn đến vị tiền bối này làm lấy các loại siêu phàm sự tình, lại cũng chưa từng thấy tận mắt vị tiền bối này thực lực, tất cả mọi người phi thường tò mò. Chỉ bất quá. Mọi người ở đây nhìn phía dưới vừa mới có chút kích động lúc, mọi người đột nhiên phát hiện có chút không đúng ba. Không đúng. Hỏng. Thanh Phong là hướng về vị tiền bối này lao đi không sai, nhưng là, Mộc Ngọc ở trên đường đột nhiên cực tốc chuyển biến phương hướng, dẫn theo trường kiếm hướng về cái kia ngồi liệt tại cách đó không xa Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người phóng đi. Mà lúc này Mộc Ngọc cái kia đã có chút biến thái tiếng cuồng tiếu truyền tới nói. Ha ha ha ha, ngu xuẩn. Ngươi duy nhất thắng cơ hội cũng mất. Theo vừa mới bắt đầu, Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người cũng đã nghĩ kỹ sách lược, cái kia chính là trước tiên đem Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh giết chết. Bởi vì cái này cảnh phổ thực sự quá tại cổ quái, có thể tùy ý ra vào cái này thiên hồn tỏa linh trận, vạn nhất cái này cảnh phổ trước tiên đem hai người kia cứu ra ngoài. Hai người kia ra ngoài một hồi, cái kia trên thân bị phong linh lực cùng chân khí liền sẽ lập tức khôi phục bình thường. Đến lúc đó, hai người kia ở bên ngoài canh chừng, hai người mình cũng là tại đại trận bên trong giết chết cảnh phổ, vậy cũng không có cách nào đang đào tẩu. Cho nên, trước tiên đem hai người kia giết chết, sau đó tại giết cảnh phổ. Dạng này liền nhất định có thể sống. Đến mức vạn nhất tại đại trận này bên trong đánh không lại cảnh phổ làm sao bây giờ? Trên mặt của hai người đã xuất hiện cực kỳ càn rỡ nụ cười. Sẽ không, bởi vì chỉ cần tại đại trận này bên trong, hai người liền thì nhất định là vô địch. Mộc Ngọc tốc độ quá nhanh, đến mức nhanh đến quả thực không giống như là một cái hóa thần trung kỳ tu tiên giả. Tựa hồ là đang đại trận này bên trong, cái này Mộc Ngọc được cường hóa đồng dạng, ở trên không phía trên mọi người, ngoại trừ tiểu cửu, không có có bất cứ người nào có thể thấy rõ cái này Mộc Ngọc tốc độ. Mọi người có thể nhìn đến chính là, chỉ là một cái chớp mắt, cái này Mộc Ngọc liền tới đến, vậy bây giờ đều chưa kịp phản ứng Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh trước mặt. Mang theo càn rỡ cùng cực nụ cười, nâng kiếm liền đâm ba. Xong. Tất cả mọi người hiện tại cũng cái này một cái ý nghĩ, cái này thật xong đời, Vân Yêu Hoàng tộc sẽ ra chuyện lớn ba. Mà lúc này Vân Kỳ Giao cũng ngây ngốc ngừng tại trong giữa không trung, trên mặt đã xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Chỉ bất quá. ngay tại nghìn cân treo sợi tóc, trong điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đến cùng là tình huống như thế nào lúc, mọi người lại đột nhiên nhìn đến, cái kia túi người hướng về phía trước kiếm đâm một ngọc thân thể, đột nhiên dừng lại. Sau đó, cái này hướng về phía trước nghiêng về thân thể một ngọc, một mặt hoảng sợ ngửa về đằng sau đi. Ầm bốn. Một tiếng nổ vang rung trời, động đất núi dao động, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía dưới một màn, gương mặt không thể tin được. Cảnh Phổ một cái tay nắm lấy cái này một ngọc cái hót tóc, đem cái này một ngọc đầu sự thật ấn ở trên mặt đất. Mọi người căn bản thấy không rõ vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ là cảm giác ngay mắt, cái này một ngọc liền bị Cảnh Phổ ấn trên mặt đất. Lúc này Cảnh Phổ mặt không thay đổi nhìn qua cái kia bị chính mình đè xuống đất, điên cuồng dãy rủa một ngọc mặt không chút thay đổi nói. Không có người dạy qua người chiến đấu sao? Không biết lúc chiến đấu, ý nghĩ trong lòng không muốn biểu lộ ở trên mặt sao? Ngươi cho là mình rất thông minh à? Vẫn là coi là, ta sẽ ngu đến mức không phát hiện được các ngươi ánh mắt ấy. Chương 111, ta đạp mã. Cái này cái gì a? Bật học đi. Tại Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người ánh mắt trao đổi thời điểm. Cảnh Phổ liền trực tiếp đã nhận ra hai người kia ý đồ. Cảnh Phổ đã cảm thấy hai người kia không đem mình làm người nhìn. Cứ như vậy quang minh chính đại ở trước mặt mình làm loại này tiểu động tác. Mà ở trên không phía trên mọi người, một mặt hoảng sợ nhìn lấy phía dưới hết thảy, nghe Cảnh Phổ, đều hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại mọi người trong tay cũng chính là không có bút cùng giấy, bằng không, hiện tại mọi người muốn lập tức tìm bàn lớn bắt đầu ghi bút ký. Đây chính là đại lão phương thức chiến đấu sao? Đây chính là siêu cấp cường giả chiến đấu ý cảnh sao? Chỉ là từ đối phương một chút ánh mắt bên trong, liền có thể phát giác ý đồ của đối phương, sau đó sớm ngăn lại sao? 3. Cái này, đây có phải hay không là cũng quá mạnh? Nguyên lai đại lão đều là như thế chiến đấu sao? Chỉ là từ đối phương một cái chớp mắt ánh mắt, liền có thể sớm báo trước nhiều chuyện như vậy. Tốt. Thật mạnh A3. Lúc này Vân Kỳ Giao, nhìn lấy phía dưới cái kia án lấy một ngọc Cảnh Phổ, khuôn mặt kích động ửng hồng. Tiền bối. Quá đẹp rồi. Thật quá đẹp rồi ba. Trên cái thế giới này tại sao có thể có tiền bối đẹp trai như vậy người A? Bên cạnh Lăng An An thì cũng là kích động nắm lấy vừa mới đỡ lấy chính mình Tiểu Cửu. Lúc này Tiểu Cửu, ánh mắt lấp lóe nhìn qua phía dưới hết thảy, cảm thấy thật không thể tin. Bất quá. Lấy lại tinh thần Tiểu Cửu, một giây sau chính là đột nhiên lại lần nữa biến hóa thành Long Mã. Bởi vì thì tình huống trước mặt tới nói, Tiểu Cửu cảm thấy cũng không cần tự mình làm cái gì khẩn cấp động tác. Lúc này, đại trận bên trong là hoàn toàn yên tĩnh, cái kia ở phía xa Thanh Phong, còn có tại Cảnh Phổ bên cạnh Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, hoảng sợ há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người vốn là bị một ngọc một kiếm kia dọa đến hồn đều nhanh không có, nhưng là đằng sau tiền bối này nắm lấy một ngọc cái hót. Trực tiếp đè xuống đất về sau, hai người cảm thấy mình hồn thật bị hoảng sợ không có. Mà lúc này Cảnh Phổ, lại đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Cảnh Phổ trước đó thật rất chờ mong có thể dạng này, nhưng là, khi thật sự thể nghiệm được về sau, Cảnh Phổ cũng không có cảm giác được trong đó khoái cảm. Có lẽ là bởi vì đạo tâm nguyên nhân, Cảnh Phổ đối một ít chuyện phản ứng rất lạnh nhạt, đương nhiên đạo tâm cũng sẽ không để Cảnh Phổ biến đến không có thất tình lục dục. Cảnh Phổ cảm thấy kẻ nhạt vô vị nguyên nhân, càng nhiều vẫn là Một Ngọc cùng Thanh Phong hai người quá cúi bắp. Cảnh Phổ cảm giác mình còn không sao cả phát huy, hai người kia lại không được, không có ý gì. Một giây sau, Cảnh Phổ liền trước đem trong tay Một Ngọc dắt lấy tóc cho ném ra ngoài. Sau đó, Cảnh Phổ liền một tay một cái, dẫn theo Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người chạy đến cái này thiên hồn tỏa linh trận biên giới chỗ, đem hai người kia trực tiếp ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Cảnh Phổ liền mới mặt không thay đổi quay đầu nhìn lấy cái kia cúi đầu, không rên một tiếng. Từ dưới đất bò dậy Mộc Ngọc nói, ta vốn định cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút, chỉ bất quá, đột nhiên cảm thấy không có ý gì, các ngươi thật giống như có chút quá cúi bắp, cho nên, các ngươi khác chống cự đi, không có ý nghĩa gì, các ngươi không có khả năng thắng ta. Ở trên không mọi người, nghe Cảnh Phổ, hơi hơi sửng sốt một chút. Trách không được. Trước đó chưa bao giờ thấy qua tiền bối xuất thủ đây. Nguyên lai, là cảm thấy không có ý gì a. Nghĩ đến cũng là, lấy tiền bối thân phận. Tại cái này giới đại lục sợ là khó gặp đối thủ, ai cũng là tùy tiện giải quyết, xuất thủ ngược lại là cũng mất niềm vui thú. Mọi người có chút đã hiểu. Chỉ bất quá tại mọi người có chút hiểu rõ lúc, cái kia túi đầu không nói tiếng nào một ngọc, nhưng không có trước đó như vậy tâm tình biến hóa. Tựa hồ là bởi vì Cảnh Phổ đem Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt ném ra ngoài về sau, hai người hy vọng còn sống triệt để không có. Cho nên, không có trước đó kích động như vậy, triệt để tuyệt vọng. Lúc này một ngọc. Một cái tay hơi hơi sờ một cái sau gáy của chính mình uống, một bên không có biểu tình gì lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy mình thắng chắc sao? Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi nhìn lấy một ngọc, a, cái biểu tình này. Mà ở trên không mọi người thấy cái kia Mộc Ngọc thần sắc, cũng là không khỏi nhíu mày. Cảnh Phổ cũng không sợ cái này Mộc Ngọc thần sắc biến hóa, bởi vì, chỉ cần tại đại trận bên trong, chỉ muốn tất cả mọi người là người bình thường, mặc kệ cái này Mộc Ngọc làm ra cái gì nhiều kiểu, Cảnh Phổ cảm thấy mình đều không có vấn đề gì. Mà Mộc Ngọc lúc này toàn thân bắt đầu dâng lên hai màu trắng đen vũ khí, mặt không thay đổi nhìn qua Cảnh Phổ khẽ nói. Ngươi không phải có thể thông qua nét mặt của ta, liền có thể đoán được ta nội tâm ý nghĩ à? Vậy ngươi bây giờ đoán một chút, ta muốn chuẩn bị thế nào giết chết ngươi thì sao? Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày, a, giống như có chút ý tứ. Mà cái kia trước đó Thanh Phong, đứng tại mặt khác một bên, cũng như Mộc Ngọc một dạng, tựa hồ bởi vì triệt để tuyệt vọng, đồng dạng mặt không thay đổi nhìn qua Cảnh Phổ nói. Ngươi cũng đoán một cái ta muốn làm sao giết chết ngươi. Thanh Phong lời nói xong, Mộc Ngọc liền đem trường kiếm của mình thu lại, một bên mặt không thay đổi hướng về Cảnh Phổ đi tới, một bên khẽ nói. Thanh Phong, ta tới trước đi, yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn, sẽ đem hắn đánh ngã gần chết, sau đó cho hắn ăn được đan dược khôi phục về sau, tại nhường cho ngươi. Thanh Phong đứng tại chỗ khẽ gật đầu, không nói chuyện. Cảnh Phổ nhìn lấy cái này đột nhiên tính tình đại biến hai người hơi nhíu lông mày, hai người này có chút cổ quái. Cái này Mộc Ngọc cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng đi tới Cảnh Phổ trước mặt, tại hai người cách nhau không đến nửa mét lúc, Mộc Ngọc đột nhiên toàn thân bạo khởi hai màu trắng đen vũ khí, hướng về Cảnh Phổ nhất quyền đánh tới. Chỉ bất quá, một quyền này Cảnh Phổ đứng tại chỗ động đều không động, nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu, Mộc Ngọc một quyền này liền lướt qua Cảnh Phổ lỗ tai đi qua. Mà Cảnh Phổ cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hai cái này cùng hung cực các người ở chỗ này không biết đã giết hại bao nhiêu người. Cảnh Phổ mặc dù không dám tự xưng là chính nghĩa, nhưng đối cùng hung cực các nhân, cũng không cần thiết tại lưu thủ. Chỉ là tại cái này Mộc Ngọc xuất quyền một cái trước mắt, Cảnh Phổ một cái tay liền trong nháy mắt bắt lấy cái này Mộc Ngọc cổ tay, sau đó, đống nhiên bóp. Chỉ nghe một trận thanh thúy rất băng âm thanh, tất cả mọi người nghe được cái này Mộc trong tay Ngọc gãy xương thanh âm. Nghe đạo thanh âm này, hiện trường tất cả mọi người có chút muốn cười. Thì cái đồ chơi này ba. Vừa mới cái này Mộc Ngọc thần bí hề hề làm mọi người còn có chút khẩn trương, hiện tại xem xét, cái này mới vừa rồi là đang giả vờ cái gì đâu. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ cũng không có cao hứng, cũng không có hưng phấn, bởi vì Cảnh Phổ phát hiện bị chính mình trực tiếp bóp gãy cổ tay Mộc Ngọc, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc. Vẫn như cũ như vừa mới một dạng, mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Phổ. Thì tại Cảnh Phổ có chút kỳ quái đây là có chuyện gì thời điểm. Đột nhiên, hết thảy chung quanh biến đến sáng chói, mà sáng chói ngọn nguồn, liền cũng là những cái kia tinh thạch. Tinh thạch này chỉ là một cái thoáng, liền không lại sáng lên. Chỉ là, làm tinh thạch này lấp lóe về sau, Cảnh Phổ liền có chút kinh ngạc phát hiện, cái này Mộc Ngọc mới vừa rồi bị chính mình bóp gãy, như là nấu chín mì sợi một dạng bất lực rủ xuống tay, đột nhiên, khôi phục bình thường. Nhìn lên trước mặt tình cảnh này, Cảnh Phổ có chút ngộng. Ta đạp mã ba. Cái này cái gì a? Bật hợp đi. Cùng lúc đó, cái kia một mực không có cái gì thần sắc Mộc Ngọc, khỏe miệng đột nhiên liệt ra một tia cực điểm nụ cười rêu cợt nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cái này ngươi đoán được sao? Chương 112, không chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Cảnh Phổ có chút choáng váng. Cái này, đây là vật gì, điều này chẳng lẽ không thuộc về tu tiên giả năng lực sao? Vì cái gì có thể tại đại trận này có ích? Tại Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Mộc Ngọc có chút ngộng thời điểm. Mộc Ngọc lại là mang theo nụ cười dễ cợt nhìn qua Cảnh Phổ nói. Ngươi biết cái gì là vô địch sao? Tại đại trận này bên trong, chúng ta cũng là vô địch tồn tại. Cảnh Phổ một mặt cổ quái nhướng mày, một mặt cổ quái nói. Vô địch cũng là bị đánh sao? Một giây sau, Cảnh Phổ không còn có lưu thủ, Cảnh Phổ cảm thấy đối loại này cùng hung cực các người, cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ cần thiết. Cảnh Phổ dắt lấy cái kia Mộc Ngọc tay cũng không có buông ra, chân phải lại là đột nhiên nâng lên. Đông nhiên một đạp cái này Mộc Ngọc lồng ngực. Sau đó, chỉ nghe soạt một tiếng vang. Nương theo lấy Mộc Ngọc cái kia to lớn tiếng kêu thảm thiết về sau, Mộc Ngọc cả người té bay ra ngoài. Cảnh Phổ trong tay thì còn nắm bắt một cái Mộc Ngọc máu me tay gãy. Lúc này Mộc Ngọc, nằm dạp trên mặt đất cực kỳ thống khổ kêu thảm, Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia một mặt hình dạng Mộc Ngọc, trong lòng không có một chút đáng thương. Tại đi đến cái này Mộc Ngọc trước mặt về sau. Cảnh Phổ đem cái này tay gậy trực tiếp vứt xuống cái này Mộc Ngọc trước mặt cau mày nói. Tại ngươi trước quyết định như vậy làm ác thời điểm, ngươi cũng đã nghĩ đến chính mình sẽ có loại kết cục này đi. Rất đau đi, những cái kia bị các ngươi hại người, thân nhân của bọn hắn, bọn họ. Cảnh Phổ vốn là muốn phiến cái tình, nói một chút động người, sau đó phụ trợ một chút không khí bây giờ, để cho mình có khí chất hơn một số. Nhưng là, Cảnh Phổ lời còn chưa nói hết, cái này Mộc Ngọc lại mặt không thay đổi ngồi dậy, nhìn qua Cảnh Phổ một nghiêng đầu nói. Không đau a? Hà ba. Ngoa tào. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia ngồi dưới đất Mộc Ngọc, còn có cái kia gãy mất cánh tay lỗ hổng, cả da bên ngoài vẩy lấy huyết, Cảnh Phổ có chút ngộng. Lúc này, cái kia chung quanh sáng chói tinh thạch lần nữa lóe lên, cái này Mộc Ngọc cánh tay kia, liền xuất hiện lần nữa một cái mới tinh tay. Mà Mộc Ngọc trước đó cái kia cái tay gãy còn ở bên cạnh. Cảnh Phổ nhìn lấy hết thảy trước mặt, một mặt ngộng bức trừng mắt nhìn. Không nói trước hiện tại tình huống như thế nào, Cảnh Phổ đã cảm thấy, nếu như cái thế giới này có thái giám, những cái kia thái giám hẳn là sẽ rất ưa thích đại trận này a. Đây con mẹ nó gây mất, còn có thể một lần nữa sinh. Lúc này Mộc Ngọc nhìn lên trước mặt cái kia đã có chút ngốc rơi Cảnh Phổ, nhếch miệng lên, đứng dậy nhìn qua Cảnh Phổ cười lạnh nói. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi hôm nay chết chắc, tại cái này thiên hồn tỏa linh trận bên trong, chúng ta cũng là vô địch tồn tại, ngươi coi như đem ta đánh thành vụ thịt, ta như cũ có thể phục hồi như cũ. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, ma nhân mạc. Mà Mộc Ngọc thì là một bên hoạt động cái kia mới mọc ra tay, một vừa nhìn Cảnh Phổ cười lạnh nói. Thật tốt cảm thụ phía dưới tuyệt vọng đi. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Mộc Ngọc nhíu mày nói. Cái này có cái gì tốt tuyệt vọng, ngươi lại đánh không lại ta. Cái này có thể khôi phục về có thể khôi phục, nhưng Cảnh Phổ suy nghĩ, đây không phải cũng là một cái có thể khôi phục đại bao cát sao. Cái kia có cái gì phải sợ chứ. Mà Mộc Ngọc nghe Cảnh Phổ, thì là cười toe toét có chút tàn nhẫn nhìn qua Cảnh Phổ cười nói. Ngươi thằng ngu này đến bây giờ không có hiểu chưa, tại đại trận này bên trong, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi đều giết không chết bọn ta, mà ngươi tại đại trận này có ích mỗi một phần lực, đều sẽ từ từ biến thành lực lượng của chúng ta, đều sẽ cho chúng ta sử dụng. Cho nên đơn giản tới nói, ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta không sai, nhưng là, sau 5 phút đâu, sau 10 phút, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Mộc Ngọc, làm trên trống không mọi người nghe đều là không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Mọi người liền nói, vì cái gì cái này mỗi theo cái kia sáng chói tinh thạch sáng lên, Mộc Ngọc thân thể khôi phục về sau, cái này Mộc Ngọc trên thân liền sẽ biến mạnh hơn một chút, nguyên lai. Tiền bối này đánh càng hung ác, hai người kia tại đại trận bên trong thì biến đến càng ngày càng mạnh. Thiên hồn tỏa linh trận vậy mà như thế khủng bố. Cái này thiên hồn tỏa linh trận tất cả mọi người là biết đến, thứ này là thượng cổ thời kỳ, thuần tâm đại đế chu sát một vị tà đế mà sáng tạo trận pháp. Mọi người chỉ là coi là trận pháp này làm cho người tiến vào, đều biến thành người bình thường, nhưng không nghĩ tới, cái này thiên hồn tỏa linh trận, vậy mà như thế khủng bố. Quả nhiên, không hổ là thuần tâm đại đế sáng tạo ra trận pháp. Mà Cảnh Phổ nghe cái này Mộc Ngọc cái kia cực kỳ đắc ý, trong lòng cũng là không khỏi một trận kinh ngạc, trước đó Cảnh Phổ còn cảm thấy cái này thiên hồn tỏa linh trận không ra thế nào đây. Hiện tại xem xét, quả thực khủng bố như vậy, đấu khí hóa mã a. Quả nhiên, tu tiên giới bất kỳ vật gì, đều không thể coi thường. Mà lúc này, cái này Mộc Ngọc giống như là cho là mình thắng chắc, đang khoe khoang đồng dạng, cũng giống là mèo bắt đến chuột về sau, không sẽ trực tiếp giết chết, mà muốn cố ý đùa một phen về sau, mới có thể đem giết chết. Càng quan trọng hơn là, bởi vì Cảnh Phổ vừa mới đem Hồ Dịch Thanh còn có Vân Triệt ném ra thiên hồn tỏa linh trận về sau, cái này Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người cũng không có hy vọng còn sống. Đối với Cảnh Phổ cái này kẻ cầm đầu, Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người, nhất định sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tha Cảnh Phổ. Tuyệt đối sẽ không. Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người đã nghĩ kỹ, muốn sống sống chơi chết Cảnh Phổ, muốn sống sống hành hạ chết. Lúc này Mộc Ngọc hơi hơi ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đứng tại chỗ bất động Cảnh Phổ, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi đứng ở chỗ này không đánh chúng ta, thì không có chuyện gì sao? Ngươi chỉ cần tại đại trận này bên trong, liền sẽ bị hấp thụ linh lực cùng chân khí, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Hai người chúng ta sẽ để cho ngươi cảm giác được chân chính tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Cái này có cái gì tốt tuyệt vọng đâu. Nếu là mình thật đánh không lại, Cảnh Phổ liền đi thôi, ra ngoài chứ sao. Cảnh Phổ cũng không phải nhất định phải tiến đến giả bộ một chút con, đương nhiên, ban đầu xác thực nghĩ, nhưng là, trang qua về sau, Cảnh Phổ liền cảm giác kẻ nhạt vô vị. Mà lại, trên đỉnh đầu nhiều như vậy tu tiên giả đâu, chính mình những thứ này phàm tục kỹ xảo tại đám này tu tiên giả trong mắt, sợ là không phải là bất cứ cái gì, làm trò cười cho người khác. Đoán chừng phía trên đám người này, sẽ còn ghét bỏ chính mình phiền, ở phía dưới lãng phí thời gian. Cho nên, Cảnh Phổ chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên nhíu mày nói. Hả, dạng này a, vậy ta không đánh. Cảnh Phổ không biết mình cái này có tính hay không nhận thua, bất quá, liền xem như nhận thua vậy cũng không có gì, bất quá chỉ là trang bức chưa thỏa mãn. Cùng chết ở chỗ này so sánh, cái kia cái nào nặng cái nào nhẹ, Cảnh Phổ vẫn là tự hiểu rõ. Một giây sau, Cảnh Phổ quay người thì hướng về sau lưng đại trận bên ngoài đi đến, đi con mẹ nó, sớm biết thì không đến trang cái này bước, qua loa, qua loa. Sau này mình thì an an tâm tâm loại chính mình đồ ăn, nuôi mình cá, không có việc gì nghiên cứu một chút đan dược là được rồi. Ngươi nói nhất định phải tới nơi này ra cái gì đầu, lộ ra cái gì mắt ta. Cảnh phủ khoảng cách đại trận này biên giới vẫn là rất gần, bởi vì vừa mới cũng là từ nơi này đem Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt cho ném ra ngoài. Vừa đi hai bước, ầm một tiếng. Cảnh phủ đầu giống như là đụng phải thứ gì một dạng, không có ra ngoài. Mà cái kia tại sau lưng Mộc Ngọc thì là đột nhiên cùng tiếu, nhìn qua cảnh phủ nói. Còn muốn đi? Ngươi hôm nay không chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Chương 113, rắc, nắc. Không chung mọi người lúc này cũng hoàn toàn động. Hoàng ba. Cái này thật xấu đi lên. Cái này thiên hồn tỏa linh trận tăng cường, cho nên, liền xem như tiền bối cũng không ra được. Cái kia nếu như vậy, vị tiền bối này, chẳng phải là thật muốn chết ở bên trong. Ra không được, ở bên trong lại giết không chết một ngọc. Cái kia, lúc này trên bầu trời cùng cảnh phủ quan hệ tốt liệt thuần, Vân Kỳ Giao, Linh Tĩnh, Lăng An An một đoàn người, trong lúc nhất thời cũng nóng nảy. Tiền bối cái này muốn làm sao a? Lúc này cảnh phủ một mặt ngộng bức thân thủ hướng về phía trước thám hiểm giả, mò tới một tầng nhìn không thấy bình chướng, thật giống như một cái to lớn trong suốt pha lê đồng dạng. Chỉ bất quá. Không biết vì sao, cảnh phủ đụng vào cái kia bình chướng trong nháy mắt, liền cảm giác, cái này cái lồng. Kỳ thật thẳng giòn. Thật giống như trước mặt ngươi có một khối pha lê, ngươi dùng đầu đụng vào về sau, ngươi là có thể cảm giác được khối này pha lê là cái thật mỏng pha lê, vẫn là một khối đặc biệt dày pha lê. Cảnh phủ cảm thấy. Một quyền của mình đi xuống, hẳn là có thể đem cái này pha lê đánh nát ta. Mà Mộc Ngọc thì là nhìn qua cảnh phổ cười to phách lối nói. Ngu xuẩn. Chúng ta đã sớm đem nơi này phong kín, hiện tại ai cũng vào không được, ai cũng ra không được. Ngươi liền theo chúng ta cùng chết tại cái này thiên hồn tỏa linh trận bên trong đi. Bất quá, ngươi chết nhưng là sẽ rất thống khổ. Cảm thụ chân chính tuyệt vọng đi. Cảnh phổ bắt quay đầu lại nhìn lấy cái kia càn rỡ cùng cực Mộc Ngọc, nhếch miệng, lại tới, lại tới. Lại tới cái gì cảm thụ tuyệt vọng. Nói loại lời này, giới không giới a. Đến mức cái này cái lồng nha, cảnh phổ suy nghĩ một chút, Mộc Ngọc đã nói không đánh tan được, vậy liền không đánh tan được đi. Dù sao cũng không phải thật pha lê. Nhưng không quan trọng, đã làm không phá cái này cái lồng, vậy liền đem đại trận này làm phá đi. Cho nên, một giây sau, cảnh phổ theo túi không gian của mình bên trong, lại tìm đến một cây quốc. Làm cảnh phổ trong tay xuất hiện cái này cây quốc về sau. Trên không tất cả mọi người mặt sầm lại, đây là cái gì đồ chơi a? Làm sao cầm cây quốc đi ra a? Tuy nhiên cái này cái quốc là dùng kim châu hồng thiết chế thành, nhưng là cũng làm không vỡ cái này thuần tâm đại đế thiên hồn tỏa linh trận a. Mà Mộc Ngọc nhìn lấy cảnh phổ trong tay cái quốc, càng là không nhịn được cười như điên nói. Ha ha ha ha ha ha ba. Ngươi cái này là chuẩn bị đào cái mà nói chạy đi sao? Ngươi thật đúng là ngu quá mức. Ha ha ha. Cái này Mộc Ngọc còn không có cười xong, cảnh phổ một cái quốc thì ném đi lên, trực tiếp đem cái này Mộc Ngọc đầu đều cho ném bẹp. Cái kia nhiều lời như vậy a ngươi. Cảnh phổ lầm bầm một câu về sau, liền bắt đầu tìm kiếm cái này thiên hồn tỏa linh trận, chính mình vừa mới tiến vào lúc, tìm tới mắt trận là ở nơi nào tới ba. Mà lúc này, chung quanh sơn mạch sáng chói tinh thạch một trận lấp lóe, cái này Mộc Ngọc lần nữa khôi phục nguyên dạng, hướng về phía cảnh phổ cực kỳ đắc ý cười như điên nói. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, đến. Tại đến, thì cái này, còn chưa đủ đâu, ta còn không dùng lực, ngươi lại không được sao. Cảnh phổ cảm thấy có chút phiền, chính mình ban đầu vốn chuẩn bị trang bức nói lời, hiện tại toàn để cái này Mộc Ngọc nói ra. Bất quá, cảnh phổ ngược lại là cũng tìm được trước đó phương hướng, nhìn lên trước mặt cản rỡ cười to Mộc Ngọc, không nói hai lời, lại một cái quốc luân đi lên về sau, liền hướng về phía đông phương hướng đi đến, nhìn đều chẳng muốn nhìn Mộc Ngọc liếc một chút. Lúc này, quang mang lóe lên. Cái này Mộc Ngọc liền lại khôi phục nguyên hình, một giây sau, cái này Mộc Ngọc lúc này lại muốn há mồm cười to. Chỉ bất quá, vừa một cái miệng, còn không chuẩn bị bật cười, liền phát hiện trước mặt cảnh phổ không thấy. Mộc Ngọc quay đầu nhìn lại, phát hiện cảnh phổ đi tới một chỗ bằng phẳng mặt đất, nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó, cảnh phổ dùng chân kẹp lấy cái này cái quốc, sau đó đối với bàn tay phải của chính mình nổ nước miếng, hai tay ma sát một chút, liền cầm lấy cái quốc chuẩn bị quốc. Chỉ bất quá. Quỷ thần xui khiến cảnh phổ nửa đường đột nhiên lại giơ tay lên, ngửi một cái bàn tay của mình. Thảo. Buổi sáng hôm nay cuống cuồng xem so tài, quên đánh răng. Trên không trung mọi người. Hiện tại mọi người thì không hiểu rõ, tiền bối này là đang làm gì a? Không tranh thủ thời gian thật tốt nghĩ biện pháp ra ngoài, đột nhiên lấy ra cái quốc là làm cái gì a? Bất quá, Vân Kỳ Giao bọn người nhìn lên trước mặt một màn, không biết vì sao. đột nhiên không hiểu không phải lo lắng như vậy. Vân Kỳ Giao bọn người cũng không biết vì sao thì không lo lắng. Nhưng dù sao nhìn thấy tiền bối cái kia cùng người không việc gì dáng vẻ, Vân Kỳ Giao bọn người thì cũng không hiểu sẽ không lo lắng, luôn cảm thấy tiền bối là có biện pháp. Cứ việc, Vân Kỳ Giao bọn người thực sự không nghĩ ra tiền bối cầm lấy một cây quốc có thể có biện pháp nào, nhưng chính là không hiểu không thế nào lo lắng. Có lẽ đây chính là tiền bối mị lực đi. Sau đó, Cảnh Phổ liền khua tay cái quốc bắt đầu ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới quốc. Mà Mục Ngọc thì là một bên phát ra tiếng cùng thiếu, một bên hướng về Cảnh Phổ xông lại nói. Ngươi là tại sớm cho mình đào hố, tốt để chính mình chôn vào trong sao. Cái kia nếu như vậy, ngươi nhưng muốn nhiều đào mấy cái hố, bởi vì chúng ta sẽ đem đầu của ngươi, thân thể của ngươi, cánh tay của ngươi, ngươi. Cái này Mục Ngọc lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ tiến về phía trước một bước đi, một cái quốc lại vung ra ngoài, sau đó, cái này Mục Ngọc liền cùng như diều đứt dây một dạng, trực tiếp đâm vào cái này thiên hồn tỏa linh trận cái kia nhìn không thấy bình chướng phía trên. Một kích này khí lực rất lớn, Mục Ngọc thân thể đều nhanh bẹp. Nhưng là, đồng dạng không có gì dùng, quang mang lóe lên, cái này Mục Ngọc khôi phục nguyên dạng. Cảnh Phổ đều chẳng muốn nhìn lấy Mục Ngọc, cũng biết mình công kích sẽ không đang có tác dụng, cho nên, nhìn cũng không nhìn, thì chuyên tâm đào hố. Tại cái này Mục Ngọc hướng về Cảnh Phổ vọt ra mấy lần về sau, bị Cảnh Phổ một cái quốc ném bay mấy lần sau. Đột nhiên, Cảnh Phổ cái kia đào hố tay ngừng. Mà lúc này trên không mọi người vây xem nhìn lấy phía dưới một màn, đột nhiên hô hấp ngưng tụ, không. Không thể nào. 3. Tiền bối. Tiền bối vừa đó là đang tìm mắt trận. Mà lại. Hơn nữa còn tìm được. 3. Lúc này ở Cảnh Phổ đào cái rãnh to kia bên trong, xuất hiện một khối to lớn sáng chói tinh thạch. Khối này to lớn sáng chói tinh thạch cùng cái kia đầy khắp núi đồi khắp nơi có thể thấy được tinh thạch là không giống nhau. Những cái kia tinh thạch đều giống như kim cương một dạng, là màu bạc. Nhưng là, bây giờ đang ở trong hầm viên này là kim sắc. Mà lúc này, cái kia ở phía xa muốn tại sông tới Mục Ngọc, không gọi cũng không cười. Nhìn lấy viên kia đột nhiên bị Cảnh Phổ móc ra kim sắc tinh thạch hoàn toàn ngây người. Làm sao? Làm sao có thể a? Làm sao có thể sẽ có người chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức có thể tìm tới thiên hồn tỏa linh trận mắt trận A? Không có khả năng A3. Đây chính là thuần tâm đại đế đại trận A3. Bất quá. Không có. Không có quan hệ ba. Liền xem như tìm được mắt trận cũng không dùng. Bởi vì, cái này thiên hồn tỏa linh trận mắt trận là phi thường kiên cố, tuyệt đối sẽ không có người có thể đánh thạch. Tốt. Mục Ngọc còn không có suy nghĩ xong, một màn kế tiếp, để Mục Ngọc hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Cảnh Phổ mặt không thay đổi một cái quốc vung xuống đi. Rắc, mắt trận nát. Chương 114, so. So thuần tâm đại đế còn mạnh hơn A. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, đều ngớ ngẩn. Thuần tâm đại đế thiên hồn tỏa linh trận. Thì, chỉ đơn giản như vậy bị phá giải sao? Cái này, tiền bối này. Tiền bối này chẳng lẽ lại đối với trận pháp cũng có liên quan đến. Đồng thời so thuần tâm đại đế trận pháp tạo nghệ cao hơn. Cái này, điều đó không có khả năng A. Bởi vì thuần tâm đại đế đây chính là trận pháp chi tổ A3. Là tổ A3. Tổ A. Liền xem như vạn quân chi chủ, cũng bất quá là tìm hiểu thuần tâm đại đế trong trận pháp sát trận, mới trở thành đại thừa kỳ đỉnh phong. Cái này tại sao có thể có người so thuần tâm đại đế trận pháp tạo nghệ còn cao A? Không thể nào A. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ đánh nát cái này trận nhãn về sau, mọi người lại phát hiện, không. Không đúng. Cái này thiên hồn tỏa linh trận không có gì phản ứng. Mà Cảnh Phổ đứng tại chỗ, một cái tay khoác lên thế thì dựng thẳng cái quốc tay cầm phía trên, một cái tay bóp lấy eo, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời, còn có chung quanh đại trận dáng vẻ. Không có phản ứng gì đâu. Mà cái kia Mục Ngọc mà cũng tại cảm thụ một phen về sau, trên mặt thì là đột nhiên xuất hiện mừng như điên thần sắc, nhìn qua Cảnh Phổ đã có chút điên cuồng cười giận dữ nói. Ngu xuẩn ba. Ngươi cho rằng đây là cái gì trận? Đây là thuần tâm đại đế trận. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện liền có thể phá giải sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai A3? Phế vật ba. Cảnh Phổ thì là không thèm để ý con chó kia kêu Mục Ngọc, tại lại tỉ mỉ kiểm tra một hồi cái kia bốn phía về sau, Cảnh Phổ hơi hơi nhướng mày. A. Nguyên lai là dạng này nha. Dạng này xem xét, vị này thuần tâm đại đế vẫn có chút lợi hại nha, Cảnh Phổ còn tưởng rằng cái này thuần tâm đại đế là cái đồ rác rưởi đâu. Cảnh Phổ trước đó sau khi đi vào cũng là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Đối trận này không quá để tâm, bởi vì trận này, Cảnh Phổ là trong lòng không có coi ra gì. Nhưng là hiện tại cẩn thận một nhìn, trận này vẫn có chút ý tứ. Trận này có 7 cái mắt trận. Một cái thật, 6 cái giả. Nói như vậy, một cái trận có càng nhiều giả mắt trận, vậy liền đại biểu thiết kế trận pháp này người thì càng mạnh. Bởi vì trận pháp liền giống với ở kiếp trước bàn tay máy bề ngoài một dạng, bên trong nhiều nhất cái linh kiện đều rất khó, vô cùng tinh vi. Hướng bên trong thêm nhiều giả mắt trận, liền giống với là hướng tinh vi đồng hồ bên trong nhét vô ý nghĩa linh kiện một dạng. Cái này vô dụng linh kiện càng nhiều, cái này tinh vi đồng hồ thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Trận pháp cũng là như thế, chỉ có bố trí trận pháp người càng lợi hại, cái kia giả mắt trận mới có thể nhiều bỏ vào. Xem ra cái này thuần tâm đại đế không tệ lắm, như thế một cái trận pháp, có thể hướng bên trong nhét 7 cái mắt trận, thật thật lợi hại. Cảnh phủ cảm thấy, nếu để cho chính mình một lần nữa thiết kế đại trận này, chính mình tối đa cũng thì hướng bên trong thả chừng 100 cái. Dù sao, bất kể như thế nào, cái này thuần tâm đại đế cũng không tệ lắm á. Lúc này, cảnh phủ cũng không vết mực, gánh lấy cái quốc liền hướng về cái kế tiếp mắt trận đi đến. Lúc này Mục Ngọc, triệt để luôn cuống, cắn răng hướng về phía Thanh Phong nói. Nhanh, cùng một chỗ, giết chết hắn. Bất quá. Hai người cùng đi, vậy cũng không có gì dùng. Bởi vì, đối với cảnh phổ tới nói, như cũng là một quốc một cái đầu. 2 phút đồng hồ sau. Hiện trường mọi người, đều là nuốt nước bọt, hoàn toàn không thể tin được phía dưới phát sinh hết thảy. 3 phút, đã xuất hiện 3 cái hố. 3 cái A. Mà lại kinh khủng nhất là, 3 cái trong hầm đều có mắt trận, đương nhiên, trước mắt đều là giả mắt trận. Nhưng vấn đề là, vị tiền bối này là thật hoàn toàn xem thấu cái này thiên hồn tỏa linh trận A3. Một cái quốc đi xuống tất có mắt trận. Mặc dù nói hiện tại cũng là giả, nhưng chủ yếu vấn đề là, tiếp tục như vậy sớm muộn thì có thể tìm tới thật A. Mọi người mặc dù nói nghiên cứu trận pháp cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là, trận pháp này bên trong giả mắt trận cùng thật mắt trận số lượng, mọi người vẫn là rõ ràng, đây là trụ cột tri thức. Thì tiếp tục như thế, không ra 7-8 phút, tuyệt đối có thể tìm tới thật, phá vỡ cái này thiên hồn tỏa linh trận. Tiền bối này, có thể thật là có điểm kinh khủng. Này làm sao cái gì cũng biết ta. Nhưng mà này còn phá vỡ là thuần tâm đại đế trận pháp. Tại cái này 3 phút, Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người là thật gấp. Liều mạng hướng về cảnh phổ phóng đi. Bị đánh bay về sau, chỉ cần khôi phục tốt thân thể, liền lập tức phóng đi, không có chút nào dám vết mực. Mà hai người kia điên cuồng trùng kích, cũng không có cho cảnh phổ tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, thậm chí, còn giống như là cho cảnh phổ đánh nhịp một dạng. Làm hai người này vọt tới trong nháy mắt. Cảnh phổ trong miệng nhẹ ngâm nga bài hát, sau đó cầm lấy cái này cái quốc, giống như là cầm lấy gậy gôn một dạng, mà cái này điên cuồng vọt tới Mục Ngọc hai người, đầu kia tựa như là quả bóng gôn. Phanh phanh 2 tiếng, đánh bay hai người này về sau, cảnh phổ liền ca một tiếng, một cái quốc thì đào trên mặt đất. Mà bởi vì hai người kia khôi phục thân thể, chung quanh nơi này trên dãy núi tinh thạch đều muốn lấp lóe một chút, sáng một chút. Mà hai người khôi phục thân thể, liền muốn là tả lấp lóe 2 lần. Cho nên cái này hiện tại tiết ấu, liền chính là phanh phanh, cách, vù vù, phanh phanh, cách, vù vù. Đồng thời những thứ này lập lòe sáng chói tinh thạch, còn rất sáng. Trong lúc nhất thời, nơi này giống như là một cái đi dơm nhạc lễ. Đèn flash điên cuồng lòng lánh. Cảnh phổ giống như là tại bắn lấy người giả địch. Làm cái hố thứ 4, đào xong, vẫn là không có tìm tới thật mắt trận về sau. Cảnh phổ liền hướng về cái thứ 5 vị trí đi đến, còn lại sau cùng 3 cái. Lập tức đã tìm được. Mà Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người hiện tại cũng nhanh khóc, hai người bị cảnh phổ tại ngắn ngủi này trong vòng 3 phút, đánh đến có cái 7-80 lần, nhưng là hai người này phát hiện, chính mình tuy nhiên đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng vẫn là không có mảy may có thể uy hiếp được cảnh phổ cấp độ. Cảnh phổ hiện tại đánh hai người mình, như cũ vẫn là một quốc một cái đầu. Lúc này, Mục Ngọc cắn răng hướng về phía cái kia đứng tại cái thứ 5 vị trí bên trên, chuẩn bị lần nữa đào hố cảnh phổ đột nhiên kích động nói. Ngươi khác đảo. Ngu xuẩn, cái này trận nhãn không ở trong trận, mà là tại phía ngoài, ha ha ha. Ngu xuẩn, ngươi bị lừa, mau tới cùng chúng ta chiến đấu đi, dạng này ngươi trước khi chết còn có thể nhiều đánh hai chúng ta xuống. Nghe cái này Mục Ngọc, cảnh phổ bĩu môi một cái. Cắt. Đem mình làm ngu ngốc đâu. Thật mắt trận không ở trong trận, cái kia đại trận này làm sao khởi động. Thật giống như có người nói cho ngươi, chiếc xe này động cơ kỳ thật không coi trong xe. Mà chính là thả trong nhà, ngươi tin hay không? Cũng rất giống có người nói cho ngươi, cái kia biện pháp không cần đeo lên đi, mở ra về sau ngửi một cái ô mai vị, thì có thể tránh thai, ngươi tin hay không? Đem mình làm ngu ngốc đâu? Cảnh phổ quân tâm đang phong tạo cực, cái này lừa gạt hài tử lời nói, cảnh phổ sẽ tin. Bất quá. Cảnh phổ ngược lại là đột nhiên sửng sốt một chút đến, thật không có lần nữa vung cái quốc. Mà cái kia Mục Ngọc cùng Thanh Phong nhìn lấy cảnh phổ đột nhiên ngừng, trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ. Cái này cảnh phổ sẽ không phải là thật tin tưởng loại này ngu quá mức nói lao à. Nhưng là, hai người kia còn không có cao hứng 3 giây đồng hồ, Cảnh Phổ thì là đột nhiên nhướng mày, một mặt quỷ dị nhìn qua Mộc Ngọc cùng Thanh Phong nhếch miệng cười nói: "Các ngươi đột nhiên vội vã như vậy, sẽ không phải ta hiện tại dưới chân cái này cũng là thật mắt trận a?" Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người khẽ giật mình, liên tục kinh hoàng lắc đầu nói: "Không phải, không phải, tuyệt đối không." Nhưng hai người chưa nói xong, Cảnh Phổ nhìn lấy bộ dáng của hai người, hơi hơi nhếch lên khóe miệng. "Hả? Đó nhất định là..." Chương 115, tiền bối đây là muốn đem Liệt Vương triều đều hủy đi sao? Nói xong, Cảnh Phổ liền bắt đầu túi đầu thi đảo. Mà ở trên không mọi người, nhìn lấy phía dưới hết thảy, không hiểu có chút trầm mặc. Nhìn lấy Mộc Ngọc cùng Thanh Phong dáng vẻ, còn có hai người, mọi người liền biết, vị tiền bối này thật tìm được thật mắt trận. Vị tiền bối này thật thì nhẹ nhàng như vậy phá vỡ thuần tâm đại đế đại trận. Thoạt nhìn không có một chút xíu phiền phức, đương nhiên, cũng trọng yếu cũng là vị tiền bối này thực sự quá mạnh. Không chỉ có thể nhẹ nhõm phá vỡ thuần tâm đại đế đại trận, càng quan trọng hơn là, có thể tại đại trận này bên trong tình huống như thế nào đều không nhận, một bên đào hố, còn có thể một bên đem cái này Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người đánh lui. Muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ đi vào không bao lâu, liền trở thành một tên phế nhân. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người cũng là ví dụ tốt nhất, hiện tại hai người kia ngược lại là đã khôi phục hoàn toàn, đứng ở trên không bên trong, nuốt nước bọt nhìn lấy phía dưới hết thảy. Lúc này, cái kia Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người triệt để nổi điên, có chút liều lĩnh hướng về Cảnh Phổ phóng đi, muốn ngăn lại Cảnh Phổ. Bất quá, thực lực chênh lệch là tại là quá mức cách xa, hai người kia căn bản cũng không phải là Cảnh Phổ đối thủ. Coi như tại làm sao liều mạng, tại làm sao liều lĩnh, vậy cũng hoàn toàn không phải Cảnh Phổ đối thủ, như cũng là bị Cảnh Phổ một cái quốc ném ra ngoài. Cuối cùng, tại Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái hô thứ năm bị móc ra. Sau đó, Cảnh Phổ liền trực tiếp khom lưng đem bên trong cái này ánh vàng rực rỡ lập lòe tỏa sáng sáng chói tinh thạch lấy ra ngoài. Làm lấy ra viên này sáng chói kim sắc tinh thạch về sau, Cảnh Phổ lúc này mới nhìn qua cái kia đã trực tiếp tê liệt trên mặt đất Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người nết miệng cười nói: "Muốn cảm thụ phía dưới tuyệt vọng sao?" Cảnh Phổ, để Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người tại nguyên chỗ sững sờ, hoàn toàn không rõ ràng Cảnh Phổ đang nói cái gì. Một giây sau, Cảnh Phổ cũng không có đem cái này kim sắc tinh thạch vỡ vụn, mà chính là trực tiếp đem cái này kim sắc đá vụn, còn có cái quốc thu vào. Không chung mọi người thấy phía dưới một màn, không khỏi nhíu mày, tiền bối. Cái này lại là muốn làm gì? Một giây sau, Cảnh Phổ đột nhiên liền gánh lấy cái quốc thì hướng về Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người liền xông ra ngoài. Mẹ hắn cái đầu. Vừa mới Cảnh Phổ đào hố thời điểm, hai người kia thì ô lạp vừa mắng, một bên không cho Cảnh Phổ đào hố. Cái kia mắng thật sự là quá khó nghe chút. Vừa mới Cảnh Phổ không có rảnh phản ứng hai người kia, hiện ở đây, thật mắt trận đã tìm được, tự nhiên là phải thật tốt thu thập một chút hai người kia. Dù sao có cái này cái gì thiên hồn tỏa linh trận tại, hai người kia cũng sẽ không bị chính mình đánh chết, đồng thời đánh qua về sau, còn có thể lập tức phục hồi như cũ, không đánh ngu sao mà không đánh. Một giây sau, mọi người thấy phía dưới một màn, không khỏi co quắp xuống khỏe miệng. Vị tiền bối này, ra tay thật đúng là hung ác đây. Bất quá, đối mọi người tới nói đã không có gì đáng xem rồi. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc, tiền bối đã thắng, hiện tại thì nhìn vị tiền bối này cái gì thời điểm không muốn chơi, sau đó bóp nát cái kia sáng chói tinh thạch, thì xong việc. Hiện tại mọi người có chút cũng không quá muốn nhìn, chuẩn bị rời đi. Bởi vì, vừa mới tiền bối liền xem như vung cái quốc động tác, ở trong đó cũng tràn đầy các loại đạo lý huyền cơ, mọi người cảm thấy mình trong lòng hiện tại một trận xúc động, nếu như trở về bế quan, thật tốt tìm hiểu một chút vừa mới tiền bối động tác. Có lẽ có thể tìm hiểu ra đến thứ gì, thừa dịp trong đầu vừa mới tiền bối động tác còn có ấn tượng, nhanh đi về lĩnh ngộ. Rất nhanh, hiện trường người, đi có thể nói là không còn một mảnh, liền xem như hồ yêu hoàng tộc người cũng là như thế. Mặc dù nói cái này Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người là bên trong tộc mình trưởng lão, nhưng, như vậy có thể kiểu gì? Hai người kia đều cái này đức hạnh, chính mình những người này đi xuống có thể làm gì? Chính mình những người này mệnh không phải mệnh. Tất cả mọi người có thể nói là dùng tốc độ nhanh nhất về thần kiếm tông. Dù sao không phải tất cả tu tiên giả, đều xa xỉ nắm giữ phi chu, có chính mình phòng bế quan. Đại bộ phận tu tiên giả tại thần kiếm tông nơi này, ăn ở thủ đô lâm thời là muốn tại thần kiếm tông, cho nên thần kiếm tông cũng xứng có công cộng phòng bế quan. Bế quan này thất số lượng cũng không nhiều, nếu là trở về đã chậm, cái kia phòng bế quan liền bị người trước đoạt dùng. Hiện ở trên bầu trời, liền chỉ còn lại có Liệt Giang ba người, còn có Vân Kỳ Giao, Lăng An An, Tiểu Cửu, tại tăng thêm Liệt Thuần, Linh Tĩnh, còn có Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh mấy cái này cùng Cảnh Phổ người quen. Cảnh Phổ ở phía dưới cuồng đánh Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người trọn vẹn nửa giờ sau, cái này mới rốt cục đem vừa mới khí đều vung xong. Cảnh Phổ nhìn lấy lần nữa khôi phục tốt lắm hai người, sửng sốt một chút về sau, đột nhiên cúi đầu tìm tòi một vòng, cuối cùng, tại trên mặt đất tìm căn nhánh cây nhỏ. Tiểu lớn bằng ngón cái, nửa chiều dài cánh tay. Cảnh Phổ lúc này nhìn qua không trung linh tĩnh cùng Liệt Thuần hai người đột nhiên nói. Nói trở lại, lần trước dạy hai người các ngươi thức mở đầu, các ngươi hai cái học xong không có a? Cảnh Phổ nhìn lên bầu trời sau khi nói xong, cũng không có từ trước đến nay sững sờ, hả? Những người khác đâu? Cái gì thời điểm đều đi a? Bất quá, Cảnh Phổ suy nghĩ một chút về sau, ngược lại là cũng không khỏi thở dài, quả nhiên a. Chính mình chiến đấu, tại những người tu tiên này trong mắt, không phải là bất cứ cái gì, người ta cảm giác đến phát chán, liền đi. Mà Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người, thì là không khỏi lúng túng sờ lên cái hót nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cái kia, còn kém chút. Trên thực tế là kém xa lắc, nhưng hai người không có tốt ý tứ nói. Cảnh Phổ nhếch miệng, chỉ như vậy một cái đồ vật, đến bây giờ còn không có học hội. Lúc này, Cảnh Phổ thì là bĩu môi một cái nói. Cái kia các ngươi cố gắng nhìn, đang dạy ngươi nhóm một lần, lần này là rút kiếm thêm thức mở đầu. Cảnh Phổ cảm thấy mình vẫn là phải cầm ra một chút bản lĩnh thật sự, thua người không thua trận nhà, cũng để cho Liệt Giang những người này biết biết, chính mình cũng là sẽ một chút như vậy tiểu bản sự. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người thì là liên tục kích động nhẹ gật đầu. Cái kia Vân Kỳ Giao cái này yêu tộc ba người hơi nghi hoặc một chút, không biết tiền bối này cùng Liệt Thuần còn có Linh Tĩnh tại Giao nói chuyện gì. Nhưng là, Lăng An An cùng Liệt Giang bọn người xác thực một mặt cổ quái. Thức mở đầu. Rút kiếm. Lúc này, Cảnh Phổ đứng tại chỗ, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm, nhỏ hơi lim di mắt, để nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, không tại bị trước đó bất cứ chuyện gì, chỗ nhiễu loạn tâm thần. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mà khi Cảnh Phổ hai mắt hơi hơi nhắm lại lúc, giữa thiên địa thay đổi, cái kia như liệt hỏa đồng dạng hỏa hồng bầu trời, đinh đinh đinh, bắt đầu xuất hiện sao lốm đốm đầy trời. Những thứ này sao lốm đốm đầy trời hào quang óng ánh, so cái kia thiên hồn tỏa linh trận tinh thạch đều muốn sáng chói loé sáng. Đồng thời, lúc này chính tại điên cuồng lấp loé. Mà cùng lúc đó, giữa cả thiên địa đột nhiên dâng lên tầng tầng vũ khí. Trong lúc nhất thời, mảnh này liên miên không dứt sân mạch, mây tụ, trung linh dục tú, mọi người tại có chút hoảng sợ nhìn lấy phía dưới hơi hơi nhắm mắt Cảnh Phổ, liền cảm giác được một cỗ quần cuộn phiếu miểu chi ý, theo Cảnh Phổ trên thân từ trong ra ngoài tản ra. Tất cả mọi người, đều hơi hơi há miệng ra, tiền bối. Tiền bối. Đây là muốn. Muốn làm gì? Trước đó Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần, còn có Lăng An An ba người là thấy tận mắt, Cảnh Phổ rút kiếm. Bất quá, lúc ấy cái kia rút kiếm cũng chẳng qua là rút đến một nửa. Bởi vì lúc ấy vị nào cùng Cảnh Phổ đối chiến ngoại môn trưởng lão, cuối cùng sợ hãi chạy mất. Nhưng là hiện tại, ba người lại cảm thấy loại kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần quần quận kiếm ý, xuất hiện lần nữa. Tiền bối đây là, cái này là muốn làm gì? Là định đem toàn bộ Liệt Vương triều đều hủy sao? Chương 116, một kiếm này, 8 vạn dặm. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người hoàn toàn ngớ ngẩn. Hai người trước đó ngược lại là trong sân gặp qua Cảnh Phổ rút kiếm. Chỉ bất quá, lúc ấy Cảnh Phổ rút kiếm cũng là tùy tiện co lại, đùa giỡn, căn bản cũng không có nghiêm túc rút kiếm. Nhưng là hiện tại, cái này một cỗ quần cuộn phiếu miểu kiếm ý vừa xuất hiện. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người hoàn toàn ngớ ngẩn, hai người cũng cảm thấy, Cảnh Phổ một kiếm này, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì kinh khủng cảnh tượng. Mà Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh cũng cảm thấy, tiền bối một kiếm này, có phần thiên trừ hải chi thế. Lúc này, cái kia không trung sao lốm đốm đầy trời chính tại điên cuồng cực tốc bùng lên ba. Đinh đinh đinh đinh ba. Điên cuồng bùng lên lấy. Mà lúc này Cảnh Phổ chung quanh thân thể cũng bắt đầu xuất hiện sao lốm đốm đầy trời, đồng dạng ngay tại bùng lên lấy. Cảnh Phổ hơi hơi nhắm chặt hai mắt, tay cầm nhánh cây nhỏ tay, động, mà tại Cảnh Phổ động trong nháy mắt, cái này cả phiến thiên địa ở giữa linh vụ cũng theo động, cái kia không trung bùng lên tinh trần cũng theo động. Tại hiện trường mọi người một mặt hoảng sợ ánh mắt bên trong. Tại cái kia tại trở lại nửa đường tu tiên giả kinh ngạc ánh mắt bên trong. Tại cái kia Thanh Hà trấn cư dân, toàn bộ đi ra cửa, đứng tại trên đường phố nhìn lên bầu trời sao lốm đốm đầy trời cao hứng nhắm mắt lại cầu nguyện bên trong. Tại Liệt Vương triều hoàng cung, Liệt Vương cùng người khác đại thần đứng tại vương cung đại điện bên ngoài, nhíu mày kỳ quái nhìn lấy không trung ánh mắt bên trong. Cảnh Phổ một kiếm này, không có chút nào sức tưởng tượng đâm ra ngoài. Một kiếm này, thiên địa biến sắc. Một kiếm này, nhật nguyệt giao thế. Một kiếm này, khí thôn sơn hà. Ông ba. Một cỗ ngân sắc dòng nước lũ nương theo lấy bùng lên tinh trần, tuôn trào ra, lúc này, Vân Triệt bọn người như giống như điên hướng về sau lưng phương hướng bỏ chạy. Hiện tại tất cả mọi người có thể cảm thụ được, nếu như bị cỗ này ngân sắc dòng nước lũ cuốn vào, nhóm người mình liền sẽ lập tức bị xoắn thành vài phiến. Một kiếm này, 8 vạn dặm. Không biết qua bao lâu, Cảnh Phổ đứng tại chỗ, hơi hơi thu khí, vừa mới một kiếm kia, Cảnh Phổ còn không có quá nghiêm túc, cảm thấy coi như nghiêm túc, cái này liệt thuần cùng linh tĩnh cũng học không được, trước tùy tiện đến một chút, các loại hai người lúc nào học không sai biệt lắm, tại thật tốt đến một chút. Làm Cảnh Phổ hơi hơi mở mắt ra về sau, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, thế nào, học được. Ngoa tạo, 3. Cảnh Phổ cái kia ngẩng đầu mang lên một nửa, liền đột nhiên phát hiện chỗ nào giống như không đúng lắm. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt, một mặt mộng bức, làm sao? Làm sao trước mặt mình cái gì cũng bị mất? Hả? Cảnh Phổ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, làm sao có điểm giống là mình tại không gian hư vô cái chủng loại kia cảnh tượng một dạng đâu? Cái gì đều không à nha? Thảo! Thảo A! Chính mình sẽ không phải. Chính mình mẹ nó sẽ không phải, thật lại vượt qua đi. Cảnh Phổ bị dọa đến có chút hoảng, vội vàng quay đầu xem xét. Bất quá, khi nhìn đến sau lưng cảnh tượng về sau, Cảnh Phổ lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Cảnh Phổ sau lưng cảnh tượng như trước, dãy núi kia vẫn tại Cảnh Phổ sau lưng, bất quá. Trước mặt núi đi nơi nào? Thậm chí, Cảnh Phổ khẽ ngẩng đầu nhìn qua phía trước bầu trời, hả? Cái này trước mặt bầu trời, làm sao cũng đen. Sau đó, Cảnh Phổ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xuống phía sau mình bầu trời. Ân, trước mặt bầu trời giống như lại nát. Chờ. Chờ một chút. Chính mình vừa mới nhắm mắt thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảnh Phổ cảm giác chính mình giống như bỏ qua cái gì vật rất trọng yếu. Là. Cái kia thiên hồn tỏa linh trận nổ. Cảnh Phổ nhướng mày, đứng tại chỗ suy nghĩ, trong nháy mắt, Cảnh Phổ đã hiểu. A, là mình đem cái này thiên hồn tỏa linh trận mắt trận lấy mất, đại trận này bất ổn, liền thì nổ a. Bất quá. Cũng không đúng a. Vừa mới chính mình cũng không nghe thấy cái gì tiếng nổ mạnh a. Tại Cảnh Phổ một mặt ngộng bức thời điểm, liền đột nhiên ý thức được một việc, Vân Kỳ giao bọn người đâu, làm sao không có. Cái kia sẽ không theo cái kia thiên hồn tỏa linh trận, trên bầu trời cùng một chỗ nổ a. Tại Cảnh Phổ một mặt ngộng bức lúc, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, là Vân Kỳ giao bọn người trở về. Lúc này Vân Kỳ giao bọn người, trên mặt hoảng sợ còn không có tiêu trừ. Hiện trong lòng mọi người muốn đổ vật không giống nhau lắm. Liệt Giang bọn người nghĩ là, còn tốt. Còn tốt tiền bối xuất kiếm phương hướng không phải Thần Kiếm Tông phương hướng, bởi vì Thần Kiếm Tông ở tiền bối phía sau. Mà Vân Kỳ Giao, Vân Triệt, Hồ Dịch Thanh ba người, trong lòng cũng là còn tốt, yêu tộc cũng không ở tiền bối xuất kiếm phương hướng. Mà Linh Tĩnh trong lòng cũng là còn tốt, bởi vì chính mình nhà Hoàng Cung rất rất xa. Đến mức, Liệt Thuần hơi có chút hoảng, bởi vì nhà của mình cũng là tiền bối xuất kiếm phương hướng. Nhìn lấy đám người này trở về lại đều giữ im lặng, Cảnh Phổ vừa mới chuẩn bị hỏi một chút vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá, vừa một cái miệng, Cảnh Phổ sắc thực thần sắc biến đổi, vội vàng nhìn lấy bốn phía, sau đó liền kinh ngạc nhìn lên trước mặt chúng nhân nói. Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người đâu? Mọi người có chút ngộng, có chút không rõ lắm, tiền bối đây là ý gì? Hai người kia? Hai người kia sợ là sớm liền biến thành giữa thiên địa hạt bụi đi. Cũng có lẽ, liền hạt bụi cũng bị mất, tại loại này ngân sắc dòng nước lũ bên trong, sợ là không còn có cái gì nữa, bước hơi đi. Cảnh Phổ trong nháy mắt cũng minh bạch, hai người kia chết rồi. Nhưng là, song A, chính mình cái kia tiểu hình bắt quái lô, không phải còn tại cái kia hai người trên thân sao. Vậy mình lò đâu? Chính mình lò không có A. Đây chính là chính mình tân tân khổ khổ thức đêm ba ngày mới làm ra đồ vật A. Rơi mất tốt vài quọng tóc A. Trên đường trở về, Cảnh Phổ ngồi tại long mã phía trên gương mặt không cao hứng, suy nghĩ Mộc Ngọc cùng Thanh Phong chuyện hai người tỉnh. Hai người kia chết làm sao lại cái gì đều không thừa phía dưới đây. Liền cung lông đều không có tìm được đây. Cái này Vân Kỳ giao sư phụ lập tức liền muốn tới, mình tới thời điểm cầm thứ gì đưa cho Vân Kỳ giao sư phụ a. Lúc này Cảnh Phổ, nhìn qua một bên đến bây giờ còn có chút tim đập nhanh Vân Kỳ giao có chút hiếu kỳ nói. Đúng rồi, sư phụ ngươi cái gì thời điểm đến a? Cảnh Phổ, để Vân Kỳ giao, còn có Hồ Dịch Thanh, Vân Triệt bọn người một mặt một bước. Hả? Đây là ý gì? Cái này Hồ Dịch Thanh không phải liền là ở bên cạnh sao? Tiền bối. Vẫn còn giả bộ. Không thể nào. Tiền bối. Thật khác diễn A. Một kiếm kia đều đi ra, ngài còn tại diễn cái gì A? Vân Kỳ giao sững sờ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, có chút không hiểu Cảnh Phổ là có ý gì. Mà Cảnh Phổ thì là một mặt lúng túng nói. Cái kia. Sư phụ ngươi hôm nay nếu tới. Trước khác nói với hắn ta sự tình A, ta đưa ngươi sư phụ cái kia tiểu lò làm không có. Ta hôm nay trở về buổi tối thông cái tiêu, một lần nữa tạo một cái giống nhau như đúc tiểu lò. Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người một mặt mộng bức, loại kia cấp bậc pháp khí, một đêm liền có thể tạo ra đến. Mở, đùa giỡn a. Mà tại Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người một mặt mộng bức lúc, Cảnh Phổ thì là đột nhiên nhìn về phía cái kia mặt khác một bên trầm mặc không nói Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh nói. Đúng rồi, vừa mới ta cái kia rút kiếm thêm thức mở đầu, các ngươi có phải hay không thấy rõ ràng à, bằng không, ta tại cho các ngươi so cắt một chút à. Chương 117, nhanh đi Tây Giới Sơn mời Tây Giới Lao Tổ. Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người mới vừa rồi là có chút thất ý. Cái này mặc dù nói một cái thức mở đầu, hai người đến bây giờ vậy không có luyện minh bạch, nhưng trong hai người trong lòng, vẫn là rất chờ mong. Dù sao mình mới luyện tập bao lâu thời gian đây? Cũng liền hơn một tháng mà thôi. Hơn một tháng cũng đã có chút mặt mày, cái này muốn đi theo tiền bối đang luyện tập cái mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm, cái kia tất nhiên là cái gì đều có thể học được. Chỉ bất quá. Vừa mới nhìn đến một kiếm kia. Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần có chút choáng váng, hai người cảm thấy, mình đời này đều sợ là không đuổi kịp tiền bối. Đây chẳng qua là hình hai người đều học gian nan như vậy, mà ở trong đó ý. Mà đối với Cảnh Phổ câu nói này, đều không cần Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần trả lời. Bên cạnh Liệt Giang bọn người thì là một mặt hoảng sợ nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tạm biệt ta tiền bối, cái kia. Bọn họ không phải chiêu thứ nhất đều không học hiểu chưa, vẫn là chờ lấy bọn họ học xong chiêu thứ nhất, tại. Đang nói đi. Liệt Giang bọn người có thể là thật sợ à, thật sợ cái này một hồi cái này Cảnh Phổ trở về tại Thần Kiếm Tông tại đến như vậy lập tức, cái kia Thần Kiếm Tông sẽ phải không có. Mà một bên Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người thì cũng là liên tục hoảng sợ gật đầu nói. Tựa như đúng vậy. Sau này lại nói đi. Hai người này thế nhưng là sợ, lần tiếp theo tiền bối này xuất kiếm phương hướng là mình yêu tộc phương hướng, vậy nhưng làm thế nào? Chờ trở lại Cảnh Phổ đình viện về sau, Cảnh Phổ liền lập tức một đầu chui vào bên trong phòng của mình, chuẩn bị đi một lần nữa chế tác một cái tiểu hình bát quái lô. Mà trong sân mọi người, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì. Mới vừa rồi bị Cảnh Phổ một kiếm kia dọa đến, mọi người hồn còn chưa có trở lại. Bất quá, rất nhanh. Liệt Giang ba người thì là vỗ tay một cái nói. Đúng rồi, chúng ta muốn đi, đi nhìn một chút, tiền bối một kiếm kia vừa mới có hay không ngộ thương đến cái gì. Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút về sau, liền khẽ nói. Cần muốn giúp đỡ gì gì đó, liền đến cùng chúng ta nói, bất quá, vừa rồi tại chạy thời điểm, ta liếc một cái, tiền bối một kiếm kia hơi hơi thượng thiêu, xem chừng tại hoành ra mấy chục dặm bên ngoài, liền trực tiếp hướng trên trời vọt lên. Liệt Giang ba người nghe đến đó, thì là khẽ gật đầu thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu như là dạng này, cái kia còn tốt, cái kia phía tài trợ hướng mấy chục dặm tất cả đều là núi, không có người nào, bất quá vẫn là muốn đi xem một cái. Nói xong Liệt Giang ba người liền quay đầu nhìn đứng tại Vân Kỳ Giao bên cạnh Lăng An An nói. Yên tâm a, chúng ta trong thời gian ngắn về không được, Thần Kiếm Tông sự tình ngươi trước xử lý. Lăng An An sững sờ nhẹ gật đầu về sau, một giây sau, Liệt Giang ba người liền mau chóng rời đi Cảnh Phổ viện tử. Mà Lăng An An tại sửng sốt sau khi, liền cũng vội vàng nói. Cái kia, Kỳ Giao tỷ, ngươi cùng tiền bối nói một chút, ta cũng đi trước, đoán chừng hiện tại rất nhiều người bởi vì tiền bối một kiếm đến hỏi thăm đâu, ta đi xử lý một chút. Vân Kỳ Giao ngược lại là khẽ gật đầu không nói gì. Mà Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người căn bản là không có đến Cảnh Phổ viện từ nơi này, tại trở lại Thần Kiếm Tông về sau, hai người kia liền lại một đầu đâm vào phòng bế quan đi. Cuối cùng, Lăng An An cũng đi. Vân Kỳ Giao thì là mang theo tiểu cửu hướng về hậu viện đi đến. Trong lúc nhất thời, trong sân cũng chỉ còn lại có Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người. Lúc này Hồ Dịch Thanh tại sửng sốt sau khi, đột nhiên một mặt cổ quái nhìn qua một bên Vân Triệt nói. Nói trở lại. Thế nào? Vân Triệt thì là một mặt kỳ quái nhìn qua Hồ Dịch Thanh nói. Cái gì thế nào? Hồ Dịch Thanh khiêu mi nhìn qua Vân Triệt nói. Ngươi trước không phải nói cái này thượng giới đại tiên đều là vô tình vô nghĩa, trở mặt không quen biết à? Hôm nay à, tiền bối có thể là vì cứu hai người chúng ta người, đều thẳng tiếp xuất thủ. Nghe Hồ Dịch Thanh, Vân Triệt cũng là sửng sốt một chút về sau, hơi hơi mím môi một cái nói. Cái này, tiền bối cùng còn lại thượng giới đại tiên thật sự là không có chút nào một dạng, quả nhiên là có tình có nghĩa. Mà Hồ Dịch Thanh thì là nhìn lên trước mặt nhà, khẽ thở dài một cái nói. Cũng không biết bởi vì tiền bối cái này đột nhiên xuất thủ, có thể hay không đem tiền bối tu hành cho sao chỗ đây. Vân Triệt cũng là thở dài. Một mặt tự trách nói. Đúng vậy a, đều là bởi vì ta. Nhìn lấy Vân Triệt dáng vẻ, Hồ Dịch Thanh thì là cười vỗ Vân Triệt bả vai nói. Có điều, yên tâm đi, trước đó Kỳ Giao không phải đã nói rồi sao, để hai người chúng ta theo tiền bối đi câu cá, chắc hẳn, theo tiền bối đi câu cá, liền sẽ đem hai người chúng ta trái tim con người ma đô giải khai đi. Có vừa mới một kiếm kia, coi như Vân Kỳ Giao nói theo tiền bối cùng một chỗ ngồi cầu có thể giải trừ tâm ma, cái kia Hồ Dịch Thanh đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Vân Triệt cũng là như thế, mặc dù nói không hiểu nhiều vì cái gì theo vị tiền bối này câu cá liền có thể giải trừ tâm ma, nhưng là Vân Triệt vô cùng tin tưởng. Chỉ bất quá, Vân Triệt lại không có cao hứng lên, mà chính là trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhìn lấy một bên Hồ Dịch Thanh nói. Ngươi nói, tâm ma của ta nếu là giải trừ, có phải hay không liền sẽ quên Nguyệt Giao rồi? Hồ Dịch Thanh thì là khẽ lắc đầu, một bên quay đầu nhìn một bên Vân Triệt, một bên kỳ quái nói. Vậy làm sao lại à, giải trừ tâm ma cũng không phải cầm cây gậy lớn đánh cho bất tỉnh ngươi để ngươi mất trí nhớ, chẳng qua là sẽ không ở đối trầm Nguyệt Giao như vậy quan tâm mà thôi. Mà Hồ Dịch Thanh sau khi nói xong, cũng nhìn thấy Vân Triệt nét mặt bây giờ, mà khi nhìn đến Vân Triệt biểu lộ về sau, Hồ Dịch Thanh ngơ ngác một chút về sau, liền cắn răng nói. Ngươi mẹ hắn sẽ không phải là chính mình không muốn giải trừ cái này tâm ma đi, ngươi có thể đúng là mẹ nó là cái tình trùng a ngươi. Vân Triệt nhếch miệng hơi lỏng vai nói. Không có biện pháp, ta cảm thấy đời ta thì thật ngã quỵ Trầm Nguyệt Giao phía trên, chỉ hy vọng, Kỳ Giao giống mẹ của nàng như vậy vô tình vô nghĩa liền tốt, cũng đừng giống như ta là cái tình trùng. Chỉ bất quá, Vân Triệt vừa mới dứt lời, cái kia thanh tiểu cửu đưa về trong hậu viện Vân Kỳ Giao, nhanh nhẹn thông suốt có chút đáng yêu từ hậu viện trở về. Đồng thời nhìn cũng không nhìn đứng trong sân hai người, mà chính là một bên hướng về trong phòng đi đến một bên dịu dàng nói. Tiên bối, chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì nha, ta muốn ăn ngươi hôm qua làm cái kia hồng thiêu gia tử nha. Rất nhanh cảnh phổ cái kia hơi không kiên nhẫn thanh âm cũng là chuyển tới nói. Buổi trưa hôm nay chính ngươi nấu cơm ăn, ta muốn một lần nữa làm cái kia tiểu lò, đừng phiền ta. Mà Vân Kỳ Giao thì là có chút làm nũng nói. Ai nha, sư phụ ta trong thời gian ngắn sẽ không tới nha. Cơm trưa vẫn là muốn ăn nha, tiền bối ba. Mấy giây sau, cảnh phổ cái kia phiền muốn chết thanh âm chuyển tới nói. Thật là làm cho ngươi phiền chết, vậy chính ngươi đi hái, sau đó chính mình cắt thành khối, chuẩn bị xong ta tại làm cho ngươi. Sau đó Vân Kỳ Giao một mặt hài lòng cười hì hì theo trong phòng đi tới, hướng về hậu viện đi đến, vẫn không có nhìn Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh liếc một chút. Nhìn lên trước mặt tình cảnh này, Hồ Dịch Thanh nết miệng nói. Bị tiền bối mắng còn vui vẻ như vậy. Ta nhìn treo. Có điều. Cũng bình thường, ta muốn là nữ ta cũng ưa thích tiền bối, ai sẽ không thích ưu tú người, cái này Kỳ Giao muốn là ưa thích một cái không phải là bất cứ cái gì người, tỉ như giống cha nàng loại kia, đó mới kỳ quái đi. Vân Triệt. Lúc này, Vạn Đan Các trong đại điện, tất cả mọi người luôn cuốn bước. Cái kia Vạn Thành đứng ngồi không yên tại chính mình ngai vàng phía trước di chuyển bước chân. Trước đó một kiếm kia tình huống, Vạn Thành đã theo tại Vạn Tông Thịnh Điện trong các đệ tử biết một kiếm kia sự tình. Xong. Thật là xong đời. Vạn Thành thật là làm gì đều sẽ không nghĩ tới, vị tiền bối này vậy mà có thể khủng bố đến tình trạng như thế. Lúc này Vạn Thành, nóng nảy nhìn xuống cái kia đã loạn cả một đoàn cháo mọi người sau liền cắn răng nói. Đừng nói nữa, nhanh đi Tây Giới Sơn mời Tây Giới Lao Tổ. Chương 118, kỳ thật, ta chính là. Phía dưới mọi người nghe được Vạn Thành, ngược lại là một chút yên tĩnh trở lại, nhưng là trên mặt thần sắc kinh khủng vẫn là không có tiêu tán. Tây Giới Sơn. Tây Giới Lao Tổ. Cái kia đúng là một đại nhân vật, nhưng là, cùng vị tiền bối này so sánh với. Giống như, cái giấm cũng không bằng một cái A. Cái này có thể hữu dụng không? Một kiếm kia nhưng thật ra là cho Vạn Đan Các nhìn A. Tại buổi sáng hôm nay vừa mới biết được Lâm Phong bị tiền bối này đệ tử cho đánh thành phế nhân về sau, Vạn Thành liền lập tức cắn răng nói nhất định phải trả thù trở về. Chỉ bất quá, vừa nói xong còn không có hai canh giờ, liền đến như thế một kiếm. Cho nên, tiền bối này liền đột nhiên lại tới như thế một kiếm, đây là tại cảnh cáo sao? Đúng. Cái này nhất định là đang cảnh cáo. Hiện tại Vạn Thành đã không có muốn cùng cái này cảnh phổ so một lần ý nghĩ, thì tình huống này, vẫn còn so sánh cái giám. Cái này Vạn Thành hiện tại liền muốn bảo trụ chính mình Vạn Đan Các. Cái kia Tây Giới Lao Tổ tại tiền bối này trước mặt tuyệt đối là không bằng cái giám một cái. Bất quá Tây Giới Lao Tổ cùng một vị thượng giới đại nhân vật quan hệ rất tốt, đương nhiên. Vạn Thành ý tứ không phải nói muốn vị này thượng giới đại tiên giúp đỡ thu thập cảnh phổ, dù sao Vạn Đan Các còn thật không mời nổi dạng này thượng giới đại tiên giúp tự mình ra tay, nhưng là để đi hỗ trợ nói lời hữu ích, khuyên một chút, cần phải có thể chứ. Dù sao, đều là thượng giới người, có thể nói lên lời nói, làm không tốt còn có thể nhận biết. Chỉ bất quá, cái này Tây Giới Lao Tổ thế nhưng là một cái đòi hỏi nhiều người. Nhưng bất luận tại làm sao công phu sư tử ngoạm, dù sao cũng so đợi đến vị tiền bối nào đi tới nơi này Vạn Đan Các, đem chính mình toàn bộ Vạn Đan Các hủy muốn tốt hơn nhiều a. Lúc chạm vào tối, cảnh phổ vặn eo bẻ cổ từ bên trong phòng đi ra. Tiểu lò đã hoàn toàn làm xong, cảnh phổ vốn là coi là hôm nay muốn suốt đêm, nhưng là không nghĩ tới chỉ là 5, 6 tiếng, cảnh phổ thì hoàn thành. Ngược lại không phải là cảnh phổ lần này làm không tinh tế, chủ yếu là, lần trước chế tạo cái này tiểu lò khuôn đúc, bản thiết kế không có ném. Tại tăng thêm trước đó đã thiết kế qua một lần, cho nên lần này dễ như trở bàn tay, mấy giờ liền thì làm xong. Làm cảnh phổ theo gian phòng sau khi ra ngoài, liền nhìn đến Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh ngồi tại trong lương đình, mà hai người này tại nhìn thấy cảnh phổ về sau, chính là tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về cảnh phổ nơi này bước nhanh đi tới. Trên thực tế, Vân Triệt có chuyện trọng yếu hơn, dù sao Hồ Yêu Hoàng tộc hai vị trưởng lão, đột kích giết mình cùng Hồ Dịch Thanh hai cái này Vân Yêu Hoàng tộc người trọng yếu nhất, sự kiện này Vân Yêu Hoàng tộc nhất định phải Hồ Yêu tộc cho ra một cái thuyết pháp. Nhưng là, Vân Triệt cẩn thận suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Vân Yêu Hoàng tộc cùng Hồ Yêu Hoàng tộc cừu hận rất nhiều, Vân Yêu Hoàng tộc cũng đồng dạng làm ra qua chuyện như vậy, coi như thân thủ bắt đến cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó Hồ Yêu Hoàng tộc một câu hành vi cá nhân, Hoàng tộc không trả nợ, thì chuyện gì không có. Cho nên, Vân Triệt cũng lười đi, còn không bằng ngay ở chỗ này. Cảnh phổ nhìn lấy cái kia hướng về chính mình đi tới Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh vừa muốn hỏi một chút Vân Kỳ Giao đi nơi nào. Bất quá, cũng vào lúc này, Vân Kỳ Giao có chút ngạc nhiên thanh âm xuất hiện tại cảnh phổ sau lưng nói. Tiền bối. Cảnh phổ nhìn lại liền thấy Vân Kỳ Giao theo gian phòng của mình đi ra. Nhìn đến Vân Kỳ Giao, cảnh phổ cơm hộp tức chỉ chính đường đồ ăn trên bàn khiêu mi nói. Chuyện ra sao? Tại sao lại còn lại đồ ăn? Vân Kỳ Giao sững sờ, giơ cái miệng nhỏ nhắn, có chút ủy khuất nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối ngươi lại hung ta, ta không phải gặp ngươi giữa trưa chưa ăn cơm, đem ta cái kia một phần lưu cho ngươi nha. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao cái kia ủy khuất ba ba đáng yêu tiểu bộ dáng, cảnh phổ nhịn không được, nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại là không nói gì. Kỳ thật, cảnh phổ là cố ý, bởi vì cái kia trên bàn cơm cùng đồ ăn đều là cố ý chừa lại tới, căn bản không có bị người động đậy đũa, không là người khác ăn để thừa. Cảnh phổ biết, một số thời khắc, Vân Kỳ Giao kỳ thật cũng không có quật cường như vậy, cũng không có như vậy không nghe lời, một số thời khắc Vân Kỳ Giao thì là cố ý muốn tìm chút chuyện, sau đó nhìn chính mình một mặt không nhịn được bộ dáng. Nhưng tương tự, một số thời khắc, cảnh phổ cũng là ý tưởng đi một chút hung một chút Vân Kỳ Giao, sau đó nhìn một chút cái kia Vân Kỳ Giao cái kia ủy khuất ba ba bộ dáng, liền cảm giác có chút buồn cười. Không có cách, thời gian quá bình thản, cũng nên tìm một chút niềm vui thú. Sau đó, cảnh phổ thì là theo trong túi quần móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó đưa cho trước mặt một mặt ủy khuất Vân Kỳ Giao nói. Cho sư phụ ngươi cái kia tiểu lò, ta lại lần nữa tạo một cái, các loại sư phụ ngươi cái gì thời điểm đến, ngươi cho hắn đi. Vân Kỳ Giao một mặt kinh ngạc tiếp nhận cảnh phổ đưa tới hộp gỗ, có chút không dám tin nói. Tiền bối. Ngươi tốt nhanh a, lại lần nữa tạo một cái. Cảnh phổ. Cảnh phổ luôn cảm thấy câu nói này chỗ nào không thích hợp, sau đó, cảnh phổ liền quay người ngồi tại bên cạnh bàn cơm, một bên cầm đũa một vừa gật đầu nói. Trước đó tạo qua một cái, cho nên cái thứ hai liền nhanh một chút, đúng, buổi tối ta muốn đi câu cá, ngươi còn muốn hay không cùng một chỗ. Trước đó cảnh phổ một mực là chính mình câu cá, bất quá, ngày hôm đó cùng Vân Kỳ Giao còn có Lăng An An cùng một chỗ câu cá về sau, cảnh phổ phát hiện bên cạnh có người nói chuyện cũng rất tốt, tại không phía trên cá thời điểm, có người nói chuyện phiếm giải buồn thật rất tốt. Mà lại mấu chốt là Vân Kỳ Giao là cái cổ động vương, cảnh phổ coi như câu đi lên một đầu cỡ ngón tay cá nhỏ. Cái này Vân Kỳ Giao ở bên cạnh đều biết, ai nha tiền bối thật tuyệt, ai nha tiền bối thật là lợi hại gọi, cực kỳ thỏa mãn cảnh phổ lòng hư vinh. Vân Kỳ Giao nghe cảnh phổ muốn đi câu cá, tựa hồ nghĩ đến chuyện lúc trước, sắc mặt đột nhiên biến đến phấn bắt đầu nóng, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu nói. Đương nhiên muốn đi. Cái kia đi tới Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, cũng nghe đến cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao đối thoại. Mà bây giờ Hồ Dịch Thanh, thì là một mặt mộng bức. Tiền bối này, đến cùng ý gì a? Chính mình không phải một mực tại nơi này sao? Vì sao, tiền bối này luôn cho là mình không ở đây? Hồ Dịch Thanh hiện tại có chút hoài nghi, cái này Vân Kỳ Giao có phải hay không còn có một cái khác sư phụ à? Bất quá, rất nhanh Hồ Dịch Thanh liền có chút đã hiểu, hoặc là nói, có chút không sai. Tiền bối, đây là còn chuẩn bị trang, đồng thời, Hồ Dịch Thanh cũng phát hiện, tiền bối là thật ưa thích trang. Thì sáng hôm nay một kiếm kia về sau. Tiền bối còn một mặt vô tội hỏi mọi người một kiếm kia là chuyện ra sao, Hồ Dịch Thanh liền phát hiện, tiền bối này là thật ưa thích trang. Nếu như Hồ Dịch Thanh không phải tận mắt nhìn thấy một kiếm kia cũng là tiền bối cầm lấy một cái nhánh cây nhỏ đâm ra tới, Hồ Dịch Thanh sợ là thật muốn coi là một kiếm kia cùng tiền bối không có quan hệ gì. Nghĩ như vậy đến, tiền bối tại trang một phàm nhân, mà một phàm nhân làm sao lại thông qua dò xét đối phương linh lực cùng chân khí, đến xác định thân phận của đối phương đâu. Nghĩ đến đây, Hồ Dịch Thanh thì là bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ, chính mình trước đó dĩ nhiên thẳng đến không để ý tới giải tiền bối ý tứ. Hiện ở đây, Hồ Dịch Thanh thì là vội vàng nhanh đi mấy bước, đi vào cảnh phổ trước bàn cơm, nhìn qua cảnh phổ vội vàng nói. Tiền bối, cái kia. Kỳ thật. Ta chính là Kỳ Giao sư phụ. Hồ Dịch Thanh. Cảnh phổ vừa đào tiến một miệng lớn cơm, không đợi nhấm nuốt, nghe được câu này về sau, liền ngậm lấy cái này một miệng lớn cơm, miệng mở rộng một mặt ngộng bức nhìn qua cái kia đứng ở trước mặt mình Hồ Dịch Thanh. Chương 119, về sau không có ai. Tại cho tiền bối nhìn. Cảnh phổ cái này kinh ngạc ánh mắt, để Hồ Dịch Thanh tâm lý không khỏi muốn cho cảnh phổ dựng thẳng cái ngón tay cái. Tiền bối ngài trang có thể rất là quá giống. Lấy lại tinh thần cảnh phổ, có một chút đứng lên, một mặt có chút khẩn trương nhìn lên trước mặt Hồ Dịch Thanh nói. Ngài cũng là Kỳ Giao sư phụ A, ngài trước đó. Ngài trước đó tại sao không nói đâu, ta thật sự là không có chút nào biết. Cảnh phổ cái này ba cái ngài, làm Hồ Dịch Thanh tâm lý hoảng muốn chết. Mà lúc này, cảnh phổ cũng lập tức nhìn về phía một bên Vân Kỳ Giao, có chút khí, ngươi nói ngươi thế nào không còn sớm nói cho nói sư phụ ngươi tới đây. Vân Kỳ Giao nhìn lấy cảnh phổ ánh mắt, trong lòng cũng là không khỏi một trận cảm thán, tiền bối này. Không chỉ sẽ trang, chứa vào sau chi tiết còn rất đúng chỗ đây. Hồ Dịch Thanh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tiền bối không biết. Tiền bối không biết sợ là mới là lạ. Xem chừng chính mình cái kia chiếc phi chu còn không có tiến vào liệt vương triều cảnh nội, tiền bối liền đã biết. Chỉ bất quá, Hồ Dịch Thanh cũng không biết cái kia thế nào nói, thì là có chút lúng túng cười. Mà cảnh phổ thì là không có từ trước đến nay sững sờ. Cái này Hồ Dịch Thanh làm gì ngay từ đầu không nói đây? Là đang khảo nghiệm chính mình. Bí mật quan sát. Cảnh phổ có chút không hiểu cái này Hồ Dịch Thanh ý tứ, có lẽ đây chính là đại lao đi. Bất quá, cảnh phổ nghĩ, bất kể như thế nào, chính mình hôm nay đều xem như cứu được Hồ Dịch Thanh đi, cái này Hồ Dịch Thanh đối với mình cần phải vẫn là rất hài lòng a. Lúc này cảnh phổ liền đem trong mồm đồ vật nhanh chóng nuốt xuống về sau, lúc này mới nhìn qua Hồ Dịch Thanh nói. Vậy ngài tới nơi này, là muốn chỉ điểm ta một chút luyện đan kỹ xảo sao? Hồ Dịch Thanh chỉ là sững sờ, liền đã hiểu. Tiền bối cái này là chuẩn bị dạy mình luyện đan. Chỉ bất quá. Tiền bối không phải mới vừa nói muốn đi câu cá sao. Lúc này, cái này Hồ Dịch Thanh thì là vội vàng nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối. Ngài không phải là muốn đi câu cá à, bằng không, chúng ta vẫn là đi trước câu cá a. Tiền bối này vừa cho mình tạo ra tới một cái kinh hại thiên thần khí, lại lập tức muốn tiền bối dạy mình luyện đan. Hồ Dịch Thanh cảm thấy mình thật không có lớn như vậy mặt. Hồ Dịch Thanh cái này tiền bối. Tiêu cảnh phổ là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cái này cái gì a? Này làm sao còn gọi mình tiền bối a? Cảnh phổ một mặt mộng bức nhìn qua Hồ Dịch Thanh nói. Thì, đừng gọi ta tiền bối đi. Gọi ta tiểu cảnh liền tốt. Tiểu cảnh. Hồ Dịch Thanh tâm lý co lại quất, đây con mẹ nó đánh chết chính mình cũng không dám gọi A3. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường có chút xấu hổ, Hồ Dịch Thanh là thật không dám gọi. Mà cảnh phổ cũng căn bản cũng không có nghĩ đến. Cái này một mực đi theo mình cùng Vân Kỳ Giao bên cạnh người này, lại chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc đệ nhất luyện đan sư. Trong lúc nhất thời tâm lý không có chuẩn bị, cũng không biết nên nói cái gì. Cái này, bất quá, để cảnh phổ một chút tâm lý dễ chịu điểm chính là, vị này yêu tộc đệ nhất luyện đan sư, giống như cũng không là một cái tinh khí thật không tốt người, mà chính là một cái rất hiền hòa người. Có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới cứu được hắn nhất mệnh, cho nên mới như vậy đi. Đến mức đi câu cá nhà. Cảnh phổ là có chút không làm rõ được, cái này Hồ Dịch Thanh đến cùng là bởi vì cũng ưa thích câu cá, hay là bởi vì lại là cái gì nguyên nhân. Bất quá, đã người ta đại lao nói muốn đi câu cá, cảnh phổ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cuối cùng, cảnh phổ cơm cũng không ăn mấy ngụm, đem câu cá đồ vật lấy được, bốn người một hàng lúc này mới ra cửa. Ở trên đường thời điểm, cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người đi ở trước nhất, mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thì là theo ở phía sau. Cảnh phổ nhìn lấy một bên Vân Kỳ Giao, có chút mộng nói. Sư phụ ngươi là tình huống như thế nào à, tại sao tới về sau cũng không nói à, có phải hay không muốn khảo nghiệm ta cái gì, chỉ có ta hợp cách, mới có thể dạy ta à. Đối với cảnh phổ, Vân Kỳ Giao cảm thấy có chút im lặng, tiền bối, nơi này lại không người khác, cũng chớ giả bộ nhà, thật là. Vân Kỳ Giao chỉ là có chút gật đầu bất đắc dĩ, tùy tiện ứng phó tới. Bất quá, rất nhanh Vân Kỳ Giao liền đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng nhìn qua cảnh phổ thấp giọng nói. Đúng rồi, tiền bối. Một hồi câu cá thời điểm. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tại nói nhìn cái đuôi của ta. Cảnh phổ có chút ngộng nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Vì sao? Vân Kỳ Giao sững sờ, đỏ mặt có chút xấu hổ gấp. Thứ này còn có thể có tại sao vậy? Vân Kỳ Giao có chút xấu hổ giận dữ nhìn qua Cảnh Phổ nói. Bởi vì có người khác ở, dù sao thì là không được. Cảnh Phổ ngẩn người, có người khác ở. Là chỉ Hồ Dịch Thanh bên cạnh người kia sao? Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là nhẹ gật đầu không có ở nói thêm cái gì. Sau đó đang suy nghĩ sau khi, Cảnh Phổ liền đột nhiên tò mò nhìn cái kia trước mặt Vân Kỳ Giao nói. Vậy sau này có thể cho nhìn sao? Cảnh Phổ cảm thấy Vân Kỳ Giao cái đuôi xinh đẹp không nói, mấu chốt là dễ chịu, ôm mềm mại. Hiện tại Vân Kỳ Giao xấu hổ trên mặt đã nhanh chảy nước, ánh mắt bối rối vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, dùng cái kia nhỏ không thể nghe được thanh âm tại Cảnh Phổ bên tai nói. Ừm. Về sau lúc không có người. Tại cho tiền bối nhìn. Cuối cùng, bốn người tới Cảnh Phổ trước đó câu cá vị trí. Để Cảnh Phổ không có nghĩ tới là, cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt ngược lại là thật có cần câu. Đồng thời hai người kia cần câu là loại kia vô cùng tinh xảo, phía trên khảm nạm lấy bảo thạch, có chút lưu quang giật thải, cái này xem xét cần câu liền biết là cao thủ. Nghĩ như vậy, Cảnh Phổ là xong không sai, quả nhiên cái này Hồ Dịch Thanh là ưa thích câu cá đó à. Cảnh Phổ suy nghĩ một chút vừa mới, cũng thế, người ta vừa tới nơi này, chính mình thì cầu người ta dạy mình, đây cũng quá không có lễ phép. Sau đó, Cảnh Phổ cầm ra bản thân ghế nhỏ ngồi xuống, Vân Kỳ Giao thì là ngồi tại Cảnh Phổ bên cạnh. Đến mức Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thì là ở bên cạnh ngăn cách vài chục bước, không tính quá xa, câu cá nha, không thể quá chật tại một khối. Sau khi ngồi xuống, Cảnh Phổ ngược lại là suy nghĩ lên một việc, sau đó liền nhìn qua một bên Vân Kỳ Giao hiếu kỳ nói. Đúng rồi, chân ngươi là bao lớn? Cảnh Phổ đang suy nghĩ cái kia cao gót ngọc giày sự tình, đã muốn chuẩn bị cho ba người này làm một đôi giày, nhưng nhất định phải biết bao lớn chân. Giống như là linh sư thì không cần hỏi, nàng đôi giày kia còn tại Cảnh Phổ bên đó đây. Nhưng là Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An ngược lại vẫn là muốn hỏi một chút, bằng không chỉ bằng lấy cảm giác làm, không thích hợp sẽ không tốt. Vân Kỳ Giao có chút kỳ quái nhìn lấy Cảnh Phổ, tựa hồ không biết Cảnh Phổ làm gì muốn hỏi như vậy. Nhưng, tựa hồ Vân Kỳ Giao đối với loại chuyện này căn bản không rõ ràng, có chút mở mịt lắc đầu nói. Không rõ lắm. Cảnh Phổ một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao nói. Còn có người không rõ ràng chân của mình bao lớn. Vân Kỳ Giao thì là có chút lúng túng nhíu mày nói. Cái kia lại thế nào nha, ta từ nhỏ đồ vật đều là người khác giúp đỡ chuẩn bị, ta chỉ phụ trách xuyên liền tốt, làm sao lại biết không? Cảnh Phổ nhếch miệng, điều này cũng đúng, mặc dù nói những ngày này Vân Kỳ Giao tại chính mình nơi này, lại là giúp mình chính mình hái rau, lại là giúp đỡ chính mình thái thịt, rửa chén, quét rác cái gì. Nhưng đừng quên cái này Vân Kỳ Giao thân phận chân thật, vẫn là cái kia tập hợp ngàn vạn sủng ái cùng một thân yêu tộc trưởng công chúa. Lúc này Cảnh Phổ liền lập tức nói, vậy ngươi thoát giày cho ta xem một chút. Chương 120, các ngươi hai cái là làm gì tới? Vốn là vừa mới bởi vì cái đuôi sự tình mà thẹn thùng không thôi Vân Kỳ Giao, vừa chậm tới không có 2 phút đồng hồ. Cảnh Phổ một câu nói kia, lại là để Vân Kỳ Giao trong nháy mắt đỏ mặt nhìn về phía Cảnh Phổ xấu hổ tiếng nói. Tiền bối, ngươi làm gì nha? Mới nói có người, các loại không ai. Các loại lúc không có người tại cho ngươi xem. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia đỏ bừng mặt Vân Kỳ Giao, một mặt ngượng bức nói. Không phải. Ta thì nhìn một chút chân của ngươi nhiều đại. Ta muốn làm cho ngươi đôi giày. Vân Kỳ Giao run lên về sau, bĩu một cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn về phía đường ra, cuối cùng mắc cỡ đỏ mặt đem chính mình chân ngọc phóng tới Cảnh Phổ trước mặt. Vân Kỳ Giao chân ngọc nhìn rất đẹp, da như ngưng tuyết, kiều nộn vô cùng, phấn hồng sắc ngón chân tinh xảo đặc sắc, rất là đẹp mắt, chỉ bất quá. Cảnh Phổ một mặt ngượng bức nói. Ngươi đang làm gì? Ta nhìn một chút giày của ngươi liền tốt ta. Vân Kỳ Giao, ba. Cuối cùng, Cảnh Phổ đo một chút Vân Kỳ Giao dày, không lớn, cùng linh sư không sai biệt lắm, trên cơ bản cũng là Cảnh Phổ ngón tay cái cùng ngón giữa mở tối đa khoảng cách. Nếu như đổi thành trên địa cầu dày số đo, xem chừng cũng chính là 37, 38 hai bên. Nói đến, Vân Kỳ Giao cùng linh sư lớn lên đều rất cao, tối thiểu phải có cái 1m7 hai bên, không nghĩ tới chân cũng không lớn. Vân Kỳ Giao đỏ mặt, mặc dày về sau, thì là đột nhiên có chút tò mò nhìn một bên đang tính toán Cảnh Phổ nói. Tiền bối phải cho ta làm một đôi giày. Mới vừa rồi bị Cảnh Phổ câu nói kia xấu hổ Vân Kỳ Giao cái gì đều không nghe rõ. Sau khi tính hồn lại, Vân Kỳ Giao mới nhớ tới giày sự tình. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia sáng lấy dáng chiều sóng gợn lăn tăn mặt hồ, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy à, hôm nay những cái kia tinh thạch cảm thấy rất xinh đẹp, nếu như làm thành giày mặt khẳng định sẽ nhìn rất đẹp. Vân Kỳ Giao trừng mắt nhìn, đột nhiên có chút tò mò nhìn Cảnh Phổ nói. Cái kia, tiền bối chỉ cấp ta làm sao? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, thì là lắc đầu nói. Cái kia tinh thạch kiếm về rất nhiều, có thể làm không ít đâu, chuẩn bị làm cho ngươi một đôi, cho yên tâm làm một đôi, sau đó cũng là linh sư, ba người các ngươi đi. Vân Kỳ Giao nghe Cảnh Phổ, đang nói đến Lăng An An thời điểm, Vân Kỳ Giao ngược lại là không có có phản ứng gì, bất quá, đang nghe linh sư về sau, Vân Kỳ Giao thì là không khỏi vệnh vệnh lên miệng. Mà Cảnh Phổ thì là vội vàng nói. Có điều, yên tâm, mặc dù nói cho ba người các ngươi đều làm dày, nhưng bộ dáng khẳng định là không giống nhau, sẽ không để cho các ngươi xuyên một dạng dày. Vân Kỳ Giao tựa hồ trong đầu, đã không có muốn dày sự tình, mà chính là tại trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhìn lấy Cảnh Phổ sắc mặt có chút cổ quái nói. Tiền bối, có phải hay không rất ưa thích linh sư? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, ngược lại là khẽ gật đầu nói. Đương nhiên à, linh sư rất thông minh, rất an tĩnh, cũng rất cần mẫn, nói cái gì liền nghe cái gì, lớn lên cũng xinh đẹp, rất khó không phải vậy người ưa thích à. Vân Kỳ Giao lại trầm mặc một hồi về sau, tựa hồ giống như là hạ cái gì quyết tâm đồng dạng. Cuối cùng, Vân Kỳ Giao rất nghiêm túc nhìn qua Cảnh Phổ, sắc mặt đỏ bừng nói. Cái kia, ta đây, tiền bối cũng thích ta sao? Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ nhìn thoáng qua Vân Kỳ Giao về sau, thì là không khỏi buồn cười nói. Đây còn phải nói. Trước đó cho là ngươi là một cái rất kiêu căng người, nhưng là, một tháng tiếp tục sinh sống, ngược lại là cảm thấy ngươi dẫn theo thật đáng yêu, sẽ hỗ trợ quét rác rửa chén, sẽ hỗ trợ giặt quần áo, cũng sẽ hỗ trợ tới chỗ, nhổ cỏ, ngẫu nhiên tuy nói sẽ náo ra một số chê cười, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, làm sao lại không thích ngươi thì sao? Vân Kỳ Giao nghe Cảnh Phổ, càng nghe càng vui vẻ, trên mặt biểu lộ cũng theo thẹn thùng trước kia biến thành vui vẻ. Mà Cảnh Phổ nhìn lấy một bên Vân Kỳ Giao, thì là hơi nhíu lông mày nói. Có điều, ngươi thật giống như rất chán ghét linh sư nha. Trước đó Cảnh Phổ ngược lại là nghe qua linh sư cùng Vân Kỳ Giao sự tình, tựa như là khi còn bé linh sư đánh một trận Vân Kỳ Giao. Mà nghe câu nói này, Vân Kỳ Giao thì là nhẹ hừ một tiếng, một mặt không vui nói. Là phi thường chán ghét, thấy được nàng mặt thì chán ghét muốn chết. Cảnh Phổ cười cười, cũng không nói thêm gì, Cảnh Phổ cũng không có làm hòa sự lao ý nghĩ, Cảnh Phổ cũng sẽ không đi làm hòa sự lão. Đó là chuyện của người ta, chính mình liền sự kiện này đến cùng là tình huống như thế nào, cũng không biết, làm sao có thể sẽ đi làm hòa sự lao đây. Dù sao, sự kiện này xem ra, Vân Kỳ Giao là thụ hại một phương, lúc này để Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao nói cái gì ngươi còn rộng lượng hơn điểm, là chuyện quá khứ, ngươi không nên tức giận cái gì. Cảnh Phổ cảm thấy đó là não tử người không tốt mới có thể nói ra được, sẽ gặp sét đánh. Mà lại, Cảnh Phổ luôn cảm thấy, ngay lúc đó linh sư sợ là đem Vân Kỳ Giao đánh không nhẹ. Dù sao hai người Cảnh Phổ đều tiếp xúc qua, Vân Kỳ Giao thật nhưng thật ra là một cái tùy tiện người, sẽ rất ít mang thủ, nhưng như thế mang thủ, sợ là thật lưu hạ cái gì tâm lý. Mà về phần linh sư, Cảnh Phổ trong lòng cũng nắm chắc, linh sư ở trước mặt mình tuy nhiên rất ngoan, thường xuyên sẽ thẹn thùng đỏ mặt. Thậm chí một số thời khắc khẩn trương còn sẽ có chút cà lam. Bình thường Cảnh Phổ nói cái gì linh sư liền nghe cái gì, đồng thời, linh sư cùng Vân Kỳ Giao loại này không có việc gì cho Cảnh Phổ tìm một chút phiền phức người không giống nhau chính là, linh sư thật là loại kia, Cảnh Phổ nói cái gì cái này linh sư liền liền sẽ không chút do dự tin. Nhưng, Cảnh Phổ cũng biết, linh sư chân thực tính cách, kỳ thật, giống như là loại kia nữ đế một dạng tính cách, không thể nói lãnh khốc, cũng không thể nói nghiêm khắc. Nhưng chính là loại kia cái gì đều muốn theo quy củ người tới, đặc biệt thủ quy củ. Dù sao giống linh tĩnh nghịch ngợm như vậy gây sự khó làm người, tại linh sư trước mặt sợ muốn chết. Chỉ có thể nói linh sư phi thường cường thế, chỉ bất quá tại Cảnh Phổ trước mặt có chút không giống thôi. Gặp Cảnh Phổ không nói, một bên Vân Kỳ Giao đột nhiên nhìn lấy một bên Cảnh Phổ hiếu kỳ nói. Đúng rồi, tiền bối, nếu như ta cùng linh sư đánh lên, ngươi giúp ai a? Cảnh Phổ thì là không cần nghĩ tới đến. Ai cũng không giúp. Thích đánh như thế nào thì đánh như thế nào, dù sao cách ta viện kia xa một chút chính là. Nghe Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao hơi hơi vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui, có điều rất nhanh, Vân Kỳ Giao ngược lại đột nhiên lại vui vẻ, dù sao, tiền bối cũng không nói giúp linh sư. Cảnh Phổ là nhìn đến Vân Kỳ Giao trên mặt biểu tình biến hóa, nhưng Cảnh Phổ là không biết cái này Vân Kỳ Giao đang suy nghĩ cái gì, Cảnh Phổ cũng không muốn biết, dù sao cái này Vân Kỳ Giao thường muốn vừa ra là vừa ra, không vui đến nhanh. Đi cũng nhanh. Cảnh Phổ quay đầu nhìn xuống mặt khác một bên Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người bên kia. Hai người kia theo vừa mới bắt đầu câu cá đến bây giờ, cũng không có chú ý Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao bên này, bởi vì, hai người kia bắt đầu phía trên cá. Tên kia, quả thực cũng là một đầu tiếp một đầu, thu là quên cả trời đất. Câu cá cũng là có loại này ma lực, một khi phía trên cá, sự tình gì đều ném ra sau đầu. Bất quá, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người câu lấy liền phát hiện giống như. Chỗ nào không đúng lắm, làm sao cảm giác có đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên phía bên mình. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người khẽ giật mình, một giây sau, liền lập tức hướng về Cảnh Phổ phương hướng đồng thời nhìn qua. Lúc này Cảnh Phổ đã không nhìn Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt, mà hơi hơi khiêu mi nhìn lấy chính mình mặt hồ, đang suy nghĩ, chính mình cá đâu. Bất quá, Vân Kỳ Giao lại là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy cha của mình còn có sư phụ. Các ngươi hai cái là làm gì tới? Thật đến câu cá. Chương 121, ngươi tối nay còn ở ta chỗ này. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, nhìn lấy Vân Kỳ Giao ánh mắt, cũng là không khỏi sức sở. Đúng. Đúng a, hai người mình là tới nơi này làm gì đó a? Quả thực bệnh thần kinh a. Làm sao thật trầm mê ở câu cá bên trong đi a? Chỉ bất quá, tiền bối lại không cùng hai người mình nói chuyện, mà lại đến thời điểm, còn cố ý ngăn cách hai người mình xa một chút. Cái này không câu cá, lại có thể làm gì đâu. Bất quá, rất nhanh Hồ Dịch Thanh liền phát hiện dị thường, tiền bối cái kia ngồi ngay ngắn ở bên bờ, yên tĩnh nhìn qua mặt hồ, cái kia lạnh nhạt xuất trần bộ dáng, trong lúc nhất thời để Hồ Dịch Thanh có chút xuất thần. Tiền bối cái kia chậm rãi lưu truyền đạo ý, Hồ Dịch Thanh không khỏi có chút giật mình, rất nhanh Hồ Dịch Thanh liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình cái kia ngoan cố hơn ngàn năm tâm ma, hiện tại thật bắt đầu buông lỏng. Mừng như điên Hồ Dịch Thanh muốn tìm người chia sẻ một chút vui sướng. Chỉ bất quá, cái này bên cạnh chỉ còn lại có Vân Triệt. Lúc này, Hồ Dịch Thanh liền nhìn về phía một bên Vân Triệt, nhưng Vân Triệt lúc này cũng không có đi xem Cảnh Phổ, vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua về sau, Vân Triệt liền tiếp theo quay đầu đi câu cá. Nhìn lấy Vân Triệt dáng vẻ, Hồ Dịch Thanh liền biết Vân Triệt gia hỏa này tình trùng bệnh lại phạm vào. Thầm mắng một tiếng cái này Vân Triệt không có tiền đồ về sau, Hồ Dịch Thanh liền lười nhác xen vào nữa Vân Triệt, mà chính là bắt đầu chậm rãi luyện hóa tâm ma của mình. Đến mức Vân Kỳ Giao thì là khẽ thở dài một cái, cha của mình đến cùng tình huống như thế nào, chính mình cái này làm nữ nhi lớn nhất quá là rõ ràng. Vân Kỳ Giao cũng không có cách nào làm cái gì, thì cũng không đi nói cái gì, dù sao vốn là Vân Kỳ Giao dự định cũng chỉ là giúp sư phụ của mình đi trừ tâm ma. Đến tại phụ thân của mình. Theo hắn đi. Mà buổi tối hôm nay cái này cá, Cảnh Phổ câu không phải rất vui vẻ, bởi vì cái kia Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người kia ra hỏa, trang bị thật sự là quá tốt. Hai người kia dùng con mồi, cũng không biết là cái gì, điên cuồng phía trên cá. Cảnh Phổ cũng cảm giác hồ này bên trong cá, có phải hay không toàn chạy hai người kia đi nơi nào. Một đầu tiếp một đầu phía trên, chính mình nơi này một đầu đều không có. Mẹ, cũng không tiếp tục cùng hai người kia câu cá, hai người kia là thuộc về bất hắc. Cuối cùng tại ban đêm một chút lúc, Cảnh Phổ ngáp một cái về sau, cái này Hồ Dịch Thanh liền chủ động xách đi ra muốn hay không không câu được, đi về nghỉ cái gì. Cuối cùng lúc này mới coi như thôi. Cảnh Phổ hiện tại trong thùng nước, thì một đầu lớn chừng bàn tay tiểu thảo cá, mà Vân Triệt chỗ nào, hai đại thùng, tràn đầy. Mà đứng tại Cảnh Phổ bên cạnh Vân Kỳ Giao, ấn lên trước mặt tình cảnh này về sau, trừng mắt nhìn, đột nhiên có chút khoa trương nhìn qua Cảnh Phổ trong thùng gỗ, đầu này lẻ loi trơ trọi, cực kỳ nhỏ cá chấm cỏ hoảng sợ nói. Hoa tiền bối, ngươi câu con cá này thật xinh đẹp nha, thật tuyệt nha, ngươi nhìn, đẹp mắt như vậy, so với bọn hắn câu những cái kia tốt hơn nhiều đâu, tiền bối. Ngươi thật lợi hại nha. Cảnh Phổ biết Vân Kỳ Giao là cái cổ động vương, chỉ bất quá. Lúc này ngươi mẹ nó cũng đừng nâng thật sao. Cảnh Phổ cái kia lung túng bộ dáng, một bên Vân Triệt cũng là nhìn ở trong mắt, sửng sốt sau khi, nhìn lấy chính mình nữ nhi cái kia giữ dằn biểu lộ. Vân Triệt liền trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, vừa mới câu cá câu quá mức hưng, trong lúc nhất thời đem cái này mã sự tình quên mất. Mà Cảnh Phổ thì là lung túng tằng hắng một cái nói. Cái kia. Kỳ thật ta câu hải lý cá tương đối lợi hại, không biết nơi này nơi nào có biển, đến lúc đó cùng đi hải lý câu sẽ câu nhiều một ít. Cảnh Phổ là tại tìm cho mình cái lối thoát. Cảnh Phổ, để một bên Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút về sau, đột nhiên có chút hưng phấn nhìn lấy Cảnh Phổ nói. Tiền bối, trong nhà của ta thì hữu hải đâu, tiền bối đi nhà ta câu cá sao? Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ thì cũng có chút ngộng bức nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Người trong nhà hữu hải. Mà Vân Kỳ Giao thì là liên tục gật đầu nói. Đúng thế, nhà ta hoàng cung đằng sau cũng là biển, tiền bối ngày mai đi trong nhà của ta câu cá, có được hay không? Cảnh Phổ đối với cái này Vân Kỳ Giao trong nhà đằng sau hữu hải vẫn rất ngạc nhiên, bất quá, ngày mai. Lúc này, Cảnh Phổ liền bĩu môi một cái nói. Chờ sau này đi, ngươi không phải còn muốn tham gia trận đấu nha, ta không phải còn muốn cùng sư phụ ngươi học tập luyện đan thuật, các loại lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại cùng đi chứ. Cảnh Phổ cũng không phải là thật muốn đi câu cá, Cảnh Phổ là thật muốn đi ăn cá. Mà Cảnh Phổ, nghe nửa trước đoạn, mặc kệ là Vân Kỳ Giao, vẫn là Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt ba người đều không có phản ứng gì. Chờ sau này, cái này ba cái nói ra, mọi người trong lòng liền nắm chắc, cái này bất quá chỉ là tiền bối chối từ, không trực tiếp cự tuyệt để mọi người khó chịu, nhưng là mặt sau này một câu. Trong nháy mắt để ba người này hưng phấn lên, tiền bối đây là thật nghĩ đi. Bất quá, Vân Kỳ Giao cùng Hồ Dịch Thanh còn có Vân Triệt ba người hưng phấn nguyên nhân là không giống nhau. Vân Kỳ Giao hưng phấn rất đơn thuần, cũng là bởi vì tiền bối thật muốn đi nhà của mình. Đến mức Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, thì là càng bởi vì yêu tộc phương diện. Dù sao, phải biết, tiền bối tại cái này Thần Kiếm Tông, cái này cho Thần Kiếm Tông giúp bao nhiêu bận bịu a. Cái này Thần Kiếm Tông lập tức thì theo cái kia phía Bắc Châu Trung Hạ chạy tiểu tông môn, biến thành hiện tại như vậy danh chấn phía Bắc Châu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tiền bối nếu là đi Vân Yêu Hoàng Tộc, đây không phải là nói cho toàn bộ phía Bắc Châu, cái này Vân Yêu Hoàng Tộc sau này sẽ là cùng vị tiền bối này đáp lên quan hệ sao? Này làm sao có thể khiến người ta không hưng phấn? Trong lúc nhất thời, một đoàn người mỗi người giấu trong lòng sự hưng phấn của mình, về tới cảnh phổ cửa sân. Cảnh phổ ngược lại là không có trực tiếp đi vào, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người cũng ngừng bước tại cửa viện, đến đón lấy tiền bối muốn nghỉ ngơi, tự nhiên không thể tại quấy rầy. Hiện tại, cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người đứng tại cửa viện, tựa như là nhà này nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân tại tiễn biệt khách nhân đồng dạng. Vân Kỳ Giao đứng tại cảnh phổ một bên, nhìn qua sư phụ của mình cùng phụ thân nói. Vậy chúng ta về nghỉ ngơi, sư phụ các ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai tại tới đi. Cái này Vân Kỳ Giao, để cảnh phổ không khỏi bĩu môi một cái, lời này làm sao lại như vậy quái đâu, tốt như chính mình là cấp trên tại sai xử những người khác làm chuyện gì, đang nói, cái này ngày mai không nên là mình sớm đi đi gặp cái này Hồ Dịch Thanh à. Lúc này cảnh phổ liền chuẩn bị nói chuyện, bất quá, cái kia trước mặt Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người lại hơi hơi cúi đầu. Vô cùng cung kính nhìn qua cảnh phổ túi lầu nói. Tiền bối kia tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta lại tới quấy rầy. Hai người này bộ dáng, để cảnh phổ có chút ngộng. Nhưng rất nhanh, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người lại vô cùng trịnh trọng nói. Vô luận như thế nào, hôm nay vô cùng cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Nghĩ tới đây, cảnh phổ cũng không đang nói gì, dù sao, hôm nay mình quả thật là cứu được hai người kia, cũng coi như xứng đáng cái này Hồ Dịch Thanh túi lầu. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt bái xong, liền quay người chuẩn bị rời đi. Mà cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người thì là xoay người đi đẩy cửa viện, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Bất quá, cũng ở thời điểm này, cảnh phổ nhướng mày, nhìn lấy một bên cái kia chuẩn bị giúp đỡ chính mình cầm thùng nước Vân Kỳ Giao khiêu mi nói. Ngươi hôm nay còn ở ta chỗ này. Chương 122, thì cái này. Thì cái này. Vân Kỳ Giao khẽ giật mình, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là hạ ra một phát đầu. Vô cùng nghiêm chỉnh nói, là muốn bồi tiếp Lăng An An ở chỗ này. Bởi vì sợ Lăng An An một người ở chỗ này sợ hãi. Cảnh phổ là không biết vì cái gì Lăng An An ở chỗ này sẽ biết sợ, nhưng là, cảnh phổ nhớ đến. Lăng An An hôm nay cũng không có thể trở về ngủ. Liệt Giang ba người đi kiểm tra kia cái gì nổ tung thương vong đi, hiện tại trong tông sự tình, toàn bộ đều là Lăng An An đang quản. Mà rất nhanh, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người lại nhấp nhô chạy về tới. Cái này Vân Triệt vừa mới cũng là càng nghĩ càng không đúng, làm sao chính mình cái kia khuê nữ dáng vẻ. Thật giống như đã cùng tiền bối thành thân một dạng đâu. Ý gì A ba? Cùng trượng phu đứng tại cửa ra vào, đưa cha vợ A. Cuối cùng, Vân Kỳ Giao vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bị Vân Triệt cưỡng ép cho mang về. Sáng sớm ngày thứ hai, cảnh phổ thật sớm rời giường, chuẩn bị rửa phía dưới mặt, đánh răng, sau đó sớm một chút chuẩn bị đi tìm Hồ Dịch Thanh. Chỉ bất quá, để cảnh phổ không nghĩ tới chính là... Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An không biết lúc nào tới, thì cùng thường ngày, hai người kia tại nhà bếp bận rộn, làm lấy điểm tâm. Mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thì là tại trong lương đình ngồi đấy, không biết nói cái gì đó. Cảnh phổ vừa ra tới, cái này ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đặt ở cảnh phổ trên thân. Cái này cảnh phổ thật đúng là có chút xấu hổ, bản này muốn dậy sớm một chút, không nghĩ tới đám người này lên sớm hơn. Điểm tâm là cùng một chỗ ăn, mà sau khi ăn cơm xong, Lăng An An liền đi. Cái này Thần Kiếm Tông sự tình, hiện tại cũng là Lăng An An tại xử lý. Đồng thời, xem ra sự tình thật nhiều, Lăng An An bận rộn một buổi tối không ngủ. Đương nhiên, đám này người tu tiên ngủ hay không ngủ cảm giác ngược lại là không có quan hệ gì, nhưng là sự tình rất tạp, Lăng An An loay hoay có chút sức đầu mẹ chán. Những vật này cảnh phổ những người này cũng giúp không được cái gì, cũng không có cách nào. Sau khi ăn cơm xong, cảnh phổ thì là nhìn lấy cái kia trước bàn cơm chùi miệng Hồ Dịch Thanh, vội vàng nói. Cái kia Hồ tiền bối, chúng ta học tập luyện đan sao? Cảnh phổ, để Hồ Dịch Thanh sửng sốt một chút, bất quá, Hồ Dịch Thanh hiện tại cũng hiểu cảnh phổ là ý gì, dù sao, tiền bối mà nói phản lấy nghe là được rồi. Mà cái kia vốn là tại thu thập bát đua Vân Kỳ Giao, đang nghe muốn bắt đầu học tập luyện đan về sau, bát cũng không soát, trực tiếp ném cho cha của mình. Sau đó chạy tới cùng Hồ Dịch Thanh cùng một chỗ chuẩn bị nghe Cảnh Phổ giảng bài, dù sao, Vân Kỳ Giao đó cũng là một tên luyện đan sư, đồng thời hiện tại cũng là cấp 4 luyện đan sư. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, ba người an vị tại trong lương đình, chuẩn bị lên lớp. Chỉ bất quá. Một phút đồng hồ sau. Hai phút đồng hồ sau. Xấu hổ. Rất xấu hổ. Cảnh Phổ nhìn lấy Hồ Dịch Thanh cùng Vân Kỳ Giao, mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Kỳ Giao hai người thì là nhìn lấy Cảnh Phổ. Ba mặt một bức. Hiện tại trong lòng ba người nghĩ đều là một chuyện, bắt đầu a. Làm sao không bắt đầu a? Cuối cùng, Cảnh Phổ một mặt mộng bức nói dẫn đầu nói. Cái kia. Hồ tiên bối, bằng không ngài trước luyện cái đan dược. Ta trước học tập một chút. Cảnh Phổ đi tới nơi này học tập luyện đan về luyện đan, cũng từ trong sách biết luyện đan sư là làm sao luyện đan, nhưng là Cảnh Phổ lại cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Cảnh Phổ cảm thấy nếu như có thể tận mắt thấy, vậy mình có lẽ có thể ngộ ra đến chút gì. Mà Hồ Dịch Thanh tại nghe được câu này về sau, thì là vội vàng hưng phấn nhẹ gật đầu, bắt đầu, rốt cục bắt đầu. Hồ Dịch Thanh hiện tại trong lòng nghĩ chính là, tiền bối muốn nhìn một chút chính mình luyện đan kỹ thuật, sau đó, đến chuyên môn phụ đạo, vậy mình có thể được biểu hiện tốt, xuất ra bản lĩnh thật sự, nhất định không thể để cho tiền bối cảm thấy mình là cái phế vật, liền muốn dạy dục vọng của mình đều không có. Lúc này, Hồ Dịch Thanh liền đi tới viện tử trung ương, khẽ vươn tay, gọi ra một cái to lớn thần đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao thì là liền vội vàng đi theo Hồ Dịch Thanh đi vào trong sân, đứng ở một bên, chuẩn bị tỉ mỉ quan sát. Cùng lúc đó, Liệt Vương Triều bên trong, một chiếc vàng óng ánh phi trù, chính hướng về Thần Kiếm Tông cực tốc tiến lên. Một tên uy nghiêm trung niên nam tử, nhỏ hơi lim di mắt, đang ngồi tu luyện, toàn thân nổi lên kim sắc quang mang, cùng xa xa bình minh, kêu gọi kết nối với nhau. Cái này uy nghiêm trung niên nam tử, tên là Tắc Tâm, là Long Lan Thiên Tôn đệ tử thân truyền. Mà cái này Tắc Tâm đứng phía sau thì là một tên, xem ra có chút thành phố quái lao giả, cái này thành phố quái lao giả, chính là Tây Giới Sơn Tây Giới Lao Tổ, Hạ Châu. Hạ Châu chính là một mặt tắc lưỡi nhìn lấy chiếc này phi chu liên tục thở dài nói. Thượng giới bảo vật cũng là tốt, cái này hạ giới phi chu theo Tây Giới Sơn đến cái này Liệt Vương Triều cảnh nội cũng cần 3 ngày, kết quả, một ngày này liền đến. Theo Hạ Châu câu nói này nói xong, cái kia ngồi tại phi chu đằng trước Tắc Tâm, hơi hơi mở hai mắt, phủi liếc một chút sau lưng Hạ Châu nói. Ngươi xác định ngươi nói người kia gọi là Cảnh Phổ sao? Hạ Châu sửng sốt một chút về sau, thì là liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, dù sao vạn đan các vạn thành là cùng ta nói như vậy. Mà cái này Tắc Tâm lại là hơi khẽ cau mày nói. Cảnh Phổ. Chưa từng nghe nói qua, nghe sự miêu tả của các ngươi, cái này chỉ sợ là một tên nhân tiên hậu kỳ, thế nhưng là nhân tiên hậu kỳ ta hơn phân nửa đều biết, chưa từng nghe nói qua có một cái gọi là Cảnh Phổ người. Hạ Châu sửng sốt một chút về sau, thì là khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút về sau, liền khiêu mi nói. Có thể là dùng tên giả, không phải thật sự tên đi. Tắc Tâm khẽ gật đầu, tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại giải thích, cũng có thể là tán tu. Mà một bên Hạ Châu thì là nhìn qua Tắc Tâm cái kia hơi nhíu mi đầu, cười nói. Có điều, mặc kệ là hắn là ai, ngài ra mặt nhất định không có vấn đề gì. Nghe Hạ Châu, Tắc Tâm thì là khẽ gật đầu, cái này ngược lại là không sai, hoặc là chính xác tới nói. Chỉ cần là thượng giới, không có một cái nào không cho sư phụ của mình, Long Lan Thiên Tôn mặt mũi. Sau đó Tắc Tâm liền cũng là nhìn qua sau lưng Hạ Châu nói. Sự kiện này kết thúc về sau, ta liền muốn bế quan, lần trước lúc đó nhất chiến, đạo tâm bị hao tổn, hiện tại còn chưa khôi phục. Đồng thời, sự kiện này sau khi kết thúc, ta cùng các ngươi Tây Giới Sơn duyên phận cũng coi là lấy hết, cũng coi như xứng đáng hạ mẫn trên trời có linh thiêng. Hạ Châu nghe Tắc Tâm, cũng biết Tắc Tâm đang nói cái gì. Liên tục khẽ gật đầu nói, hạ mẫn có thể trở thành ngài tiên lữ, là phúc khí của nàng. Mà Tắc Tâm lại là khẽ thở dài một cái, trong tay xuất hiện một cái trong suốt sáng long lanh quang cầu, trong này như có một luồng hồn phách tại phiêu đãng. Tắc Tâm đem quang cầu này đối với cái kia bình minh, để quang cầu này nội bộ nhìn lấy càng rõ ràng một số. Mấy giây sau, Tắc Tâm đem quang cầu này thả lại trước ngực của mình trong túi áo, một mặt sầu bi khẽ nói. Nói cho cùng, vẫn là ta không có bảo vệ tốt nàng. Lúc này Cảnh Phổ trong sân. Cảnh Phổ một mặt ngậm bực nhìn lên trước mặt Hồ Dịch Thanh tại luyện đan. Bất quá, đối với cái này Hồ Dịch Thanh luyện đan, Cảnh Phổ có chút ngậm, thì cái này ba. Cái này Hồ Dịch Thanh luyện cái này là cấp bậc gì đan dược? Vì cái gì, cũng chỉ có mấy chục loại dược tài. Cái này cũng quá đơn giản a. Nếu như, chỉ là mấy chục loại dược tài, cái kia Cảnh Phổ cảm thấy mình nhắm hai mắt dùng chân đều có thể luyện a. Mà lại, đây cũng quá chậm a. Thì cái này mấy chục loại dược tài đan dược, Cảnh Phổ cảm thấy mình 5 phút đồng hồ thì làm xong, kết quả cái này Hồ Dịch Thanh làm tiếp cận nửa canh giờ vẫn chưa xong sự tình. Chương 123, hắn xứng sao? Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là rất nhanh nghĩ đến, cũng đúng, đây là người ta dạy mình luyện đan, cái này luyện đan dĩ nhiên chính là muốn theo đơn giản bắt đầu dạy. Này người ta nếu như dạy nạ, lập tức làm mấy trăm loại dược tài, vậy mình cũng quá sức có thể xem hiểu. Đến mức chậm, đương nhiên, khẳng định không thể nhanh, đây là muốn để cho mình thấy rõ, cho nên mới chậm. Bất quá, cũng xác thực quá chậm chút, đang nói, những thứ này chính mình cũng đã hiểu, cho nên, Cảnh Phổ hứng thú cũng không cao. Đương nhiên, không cao về không cao, Cảnh Phổ cũng không thể nói cái gì, này người ta nguyện ý dạy ngươi cũng không tệ rồi, nào dám có nhiều như vậy ma bệnh, nói cái này nói cái kia đây này. Cuối cùng, tại lại sau mười mấy phút, Hồ Dịch Thanh vây tay một cái, bên trong chiếc thần đỉnh hỏa diễm dập tắt. Một khỏa vàng nóng ánh đan dược, theo lò bay ra, bị Hồ Dịch Thanh nắm trong tay. Hiện tại Hồ Dịch Thanh, quả thực không nên quá hưng phấn. Tiền bối tặng pháp khí, quá mạnh ba. Thật quá mạnh. Hồ Dịch Thanh là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, vừa mới luyện chế đan dược là một tên ngũ phẩm đan dược. Nguyên nhân là cái này luyện đan cũng không phải là nói, người bao nhiêu phẩm luyện đan sư, thì nhất định có thể luyện chế bao nhiêu phẩm đan dược. Đó là bởi vì luyện đan là có thất bại tỷ lệ. Coi như Hồ Dịch Thanh là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, luyện chế lục phẩm đan dược, đó cũng là có thất bại tỷ lệ. Đương nhiên, cái này tỷ lệ thất bại là không có gì, đây là rất bình thường hiện tượng, thật giống như kết hôn về sau muốn đi sinh con một dạng, người nào dám cam đoan một lần ở giữa. Nhưng Hồ Dịch Thanh liền nghĩ, cái này ở tiền bối trước mặt lần thứ nhất luyện đan, mình nếu là làm cho thất bại, hoặc là luyện chế phẩm chất thật không tốt, vậy liền quá mất mặt. Cho nên, Hồ Dịch Thanh luyện chế đan dược là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, cái này ngũ phẩm đỉnh phong đan dược là ổn thỏa nhất, Hồ Dịch Thanh có thể 100% luyện chế ra tới. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là cái này ngũ phẩm đan dược vừa luyện chế, Hồ Dịch Thanh liền phát hiện một cái vô cùng ngạc nhiên sự tình. Tiền bối hôm qua cho cái kia pháp khí, Hồ Dịch Thanh là thiếp thân để ở trước ngực trong túi áo, Hồ Dịch Thanh là tính toán đợi lần này cùng tiền bối nhiều học một chút về sau, trở về tại nghiên cứu một chút cái này pháp khí. Nhưng là, cái này không có nghĩ rằng, cái này nhất luyện đan, lò luyện đan này pháp khí bên trong, liền lại một cỗ liên tục không ngừng đạo ý, chính đang chậm rãi rót vào Hồ Dịch Thanh trong thân thể. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, Hồ Dịch Thanh phát hiện cái này một cỗ đạo ý, là có thể lấy cho mình sử dụng. Cái này bình thường, Hồ Dịch Thanh luyện chế một khỏa ngũ phẩm đan dược, tối thiểu nhất cũng muốn 2 canh giờ, nhưng là, hôm nay, chưa tới 1 canh giờ thì làm xong. Mà lại, đan dược này phẩm chất, càng là tối cao cấp. Đây là chính mình vừa tiếp xúc tiền bối cho pháp khí, cái này nếu như về sau đem pháp khí này nghiên cứu minh bạch, dùng nhiều mấy lần. Vậy sau này sợ là hạ cấp đan dược đều dễ như trở bàn tay. Hiện tại Hồ Dịch Thanh có thể nói là vô cùng hưng phấn, nhưng lại không tốt hiện trường trực tiếp cất tiếng cười to, cái kia ở tiền bối trước mặt, cũng quá vô lễ. Lúc này, cầm lấy viên đan dược kia, liền tới đến Cảnh Phổ trước mặt vội vàng nói. Tiền bối, cảm thấy thế nào? Một bên Vân Kỳ Giao nhìn lấy chính mình sư phụ viên đan dược kia, cũng là hưng phấn dị thường. Vân Kỳ Giao không phải không biết, luyện chế một khỏa ngũ phẩm đan dược cần muốn bao lâu thời gian, lấy chính mình sư phụ công lực, ít nhất cũng là 2 cái thời gian. Nhưng là hiện tại còn chưa tới 1 canh giờ, cũng đã hoàn thành, hơn nữa còn là tối cao cấp phẩm chất. Muốn đến, nhất định là tiền bối hôm qua tặng pháp khí lên hiệu quả. Bất quá, Cảnh Phổ đứng tại chỗ có chút ngộng, cái này cái gì thế nào? Cảnh Phổ biết cái này Hồ Dịch Thanh là tại dạy mình, bất quá, những vật này, Cảnh Phổ thật đều biết, cho nên, Cảnh Phổ cảm thấy cũng liền còn tốt, không có cái gì xuất chúng địa phương, cũng không có cái gì để Cảnh Phổ cảm thấy hai mắt tỏa sáng địa phương. Đã cảm thấy bình thường. Thậm chí cảm thấy đến ở trong đó còn có không ít lỗ thủng. Chỉ bất quá. Rất nhanh Cảnh Phổ liền nghĩ đến một việc. A3. Cái này Hồ Dịch Thanh chắc hẳn nhất định là cố ý làm ra đến không ít không địa phương tốt, sau đó muốn xem một chút chính mình có phát hiện hay không đi. Nghĩ đến đây, Cảnh Phổ tinh thần tỉnh táo, có chút ý tứ. Quả nhiên, đại lao dạy học phương thức cũng là không giống nhau. Lúc này, Cảnh Phổ liền cũng nghiêm túc lên, suy nghĩ một chút vừa mới Hồ Dịch Thanh luyện đan kỹ xảo về sau. Liền chân thành nói, ta cảm thấy bên trong tổng cộng có 37 lần không ổn. Hồ Dịch Thanh trên mặt cái kia nét mặt hưng phấn không có, một mặt ngộng bức nhìn lấy Cảnh Phổ. Mà Vân Kỳ Giao ở một bên cũng là một mặt ngộng bức trừng mắt nhìn. 37 lần không ổn. Không. Sẽ không đi. Vừa mới Hồ Dịch Thanh luyện đan, mặc kệ là Hồ Dịch Thanh chính mình cũng tốt, vẫn là Vân Kỳ giao cũng được, đều là hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ không ổn. Lúc này Hồ Dịch Thanh có chút ngậm nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Có những cái kia đâu?" Lúc này Cảnh Phổ liền chân thành nói: "Chỗ thứ nhất không ổn chính là Nguyệt Linh Thảo lấy ra thời gian không đúng, đã chậm nửa giây, dẫn đến Nguyệt Linh Thảo hỏa hầu không có đến tốt nhất. Cái này thứ hai chỗ." Đến đón lấy cũng là Cảnh Phổ ba lạp tiểu ma tiên, đem vừa mới nhìn đến một số chỗ không ổn, toàn bộ đều nói ra. Như mỗi một loại này, 37 chỗ. Nghe là Hồ Dịch Thanh cùng Vân Kỳ giao hai người kinh ngạc vạn phần. Cái này, Cảnh Phổ nói những vật này, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Kỳ giao hai người vừa mới chưa bao giờ chú ý tới. Thế ba, trong lúc nhất thời Hồ Dịch Thanh cùng Vân Kỳ giao hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia xem ra hoàn mỹ vô cùng quá trình luyện đan, vậy mà có nhiều như vậy thật nhỏ sai lầm. Tuy nói luyện đan sư cũng là người, chắc chắn sẽ có như vậy một chút hai điểm phạm sai lầm địa phương, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là mười mấy chỗ sai lầm hội tụ vào một chỗ, liền thì có vấn đề. Nhưng là rất nhanh Hồ Dịch Thanh liền hưng phấn giữ vững tinh thần, suy nghĩ một chút về sau, liền liên tục gật đầu, lúc này liền nói: "Vậy ta tại tới một lần." Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, còn muốn đến loại cấp bậc này đan dược sao? Vẫn là nói, chính mình vừa mới còn có một số chỗ không ổn không nhìn ra, cho nên Hồ Dịch Thanh muốn tại tới một lần, để cho mình tại nhìn cho kỹ. Nhưng là, không cần phải a, Cảnh Phổ cảm thấy mình đem tất cả chỗ không ổn đều đã nhìn ra mới đúng a. Lúc này, Hồ Dịch Thanh liền hưng phấn chuẩn bị lần nữa bắt đầu. Mà lần này, sau 10 phút, đột nhiên, toàn bộ bầu trời bắt đầu ngưng tụ ngũ sắc tường vân. Làm cái này ngũ sắc tường vân xuất hiện về sau, mặc kệ là Hồ Dịch Thanh vẫn là Vân Kỳ giao hai người trên mặt đều là xuất hiện thần sắc hưng phấn. Là Hà Vân Ba. Đến đón lấy chỉ cần không ra cái gì sai lầm, nhất định là một khỏa hạ cấp đan dược. Hiện tại Hồ Dịch Thanh cùng Vân Kỳ giao hai người quả thực là quá hưng phấn, tiền bối không chỉ mạnh, càng quan trọng hơn là, tiền bối càng là một cái vô cùng tốt sư phụ. Có rất nhiều người tuy nhiên mạnh, nhưng lại dạy không ra tốt đồ đệ, nhưng là tiền bối lại là hoàn toàn không giống. Cùng lúc đó, Hạ Châu cùng Tắc Tâm hai người đang đứng tại Cảnh Phổ cổng sân trước, nhíu mày ngẩng đầu nhìn đến giữa bầu trời kia ngưng tụ Hà Vân. Hạ Châu nhìn lấy phía trên Hà Vân, khẽ nói: "Tắc Tâm thượng tiên, chúng ta nếu không chờ đi, xem ra bên trong có người ngay tại luyện đan, không thể quấy nhiễu đây." Tắc Tâm thì là mặt không thay đổi nói thẳng: "Ngũ phẩm hạ cấp đan dược, nhất định không phải cái kia Cảnh Phổ tại luyện đan, bất quá, liền xem như cái kia Cảnh Phổ tại luyện đan thế nào, để cho ta đứng ở chỗ này chờ hắn mấy canh giờ." Hắn xứng sao? Không cần phải để ý đến, ngươi trực tiếp gõ cửa chính là. Chương 124, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều cút ra ngoài cho ta. Đã Tắc Tâm đều nói như vậy, Hạ Châu tự nhiên cũng không có có vấn đề gì, mà lại, Tắc Tâm nói những thứ này, Hạ Châu cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Cũng thế, để Tắc Tâm online đứng tại cửa ra vào các loại mấy canh giờ. Nói đùa đâu? Lúc này Hạ Châu liền đi lên phanh phanh phá cửa. Vốn là cái này Hồ Dịch Thanh bây giờ bị Cảnh Phổ một chút phát, trực tiếp xuất hiện Hà Vân, cái này tâm lý thì kích động không nên, kích động đều nhanh không biết muốn làm sao luyện đan. Dù sao hạ cấp đan dược, đây chính là bằng vận khí luyện chế, làm sao đến tiền bối nơi này, thật giống như nếu là làm đến hoàn mỹ, hạ cấp đan dược cũng có thể trực tiếp luyện chế ra đến. Nhưng cái này đột nhiên bị người phía sau vừa gõ môn, cái này Hồ Dịch Thanh tâm tư triệt để loạn, một giây sau, ẩm. Một tiếng vang trầm, nổ lô, trên bầu trời Hà Vân cũng tiêu tán. Hiện tại Hồ Dịch Thanh ngơ ngác nhìn lên bầu trời, kịp phản ứng về sau, cái này tức giận à, đây con mẹ nó chính là cái kia lão tạp mau à. À, là cái kia lão tạp mau à. Nhìn không thấy trên bầu trời Hà Vân sao? Không biết cái này có người đang ở bên trong luyện đan đó sao? Đây cũng chính là mình tại luyện đan, vậy nếu như là tiền bối tại luyện đan đâu? Điểm ấy lễ nghĩa cũng không hiểu sao. Nghĩ tới đây, Hồ Dịch Thanh cắn răng một cái, một sắn tay áo, trực tiếp quay người chuẩn bị đi mở cửa. Nhìn xem rốt cục là cái kia lão tạp mao, nếu như không hiểu lễ nghĩa. Đây chính là Hà Vân A. Rất nhiều luyện đan sư, liền xem như mỗi ngày luyện đan đã nhiều năm, đều không nhất định có thể luyện chế ra một khỏa hạ cấp đan dược, như thế như vậy cơ hội, lại bị người quấy rầy, ngươi liền nói có tức hay không A. Cảnh Phổ lúc này nhìn lên bầu trời cái kia dần dần tiêu tán Hà Vân, cũng không khỏi đến nhíu mày. Cảnh Phổ là biết Hà Vân, đương nhiên, cũng chính là cái này mấy cái thiên tài biết. Cảnh Phổ cũng biết. Luyện đan sư ra Hà Vân cái này là thuộc về cái gì đâu, là thuộc về, chơi game ngũ sát. Có ít người mỗi ngày chơi game, khả năng chơi 4-5 năm, mới lấy được 3-4 cái ngũ sát. Mà bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp bị người đánh gãy, Cảnh Phổ xem chừng cái này Hồ Dịch Thanh hiện tại muốn làm tức chết, nhìn lấy Hồ Dịch Thanh cái này tư thế, Cảnh Phổ cũng biết cái này Hồ Dịch Thanh hiện tại khẳng định rất giận. Cái này rất giống cái gì đây? Cái này rất giống, ngươi ở trong đêm, lên đường hố, ven đường hố, trung lộ hố, ngươi một cái cha hoang mang theo bốn cái hố so rốt cục muốn thắng trò chơi, sau cùng một đợt đoàn chiến cầm cái tứ sát. Đối diện người kia cũng không chạy, thì đứng tại chỗ cho ngươi đưa ngũ sát, kết quả, ven đường một cái hố so, thoáng hiện cho ngươi đoạn. Ngươi liền nói có tức hay không đi. Cảnh Phổ cũng cảm thấy cái này gõ cửa người rất phiền, nhưng đến cùng là ai a? Như thế không có có nhãn lực. Là Liệt Giang ba người à, nói đến cũng liền Liệt Giang ba người tới nơi này muốn gõ cửa, bất quá, Liệt Giang ba người hẳn là sẽ không như thế không có có nhãn lực đi. Đang nói, bọn họ không phải đi kiểm tra cái kia nổ tung đi à, bây giờ trở về tới. Nhưng rất nhanh, Hồ Dịch Thanh mới vừa đi tới một nửa, cái này cửa viện đã bị trực tiếp đẩy ra, hai đạo nhân ảnh trực tiếp đi tiến đến. Cảnh Phổ nhìn lấy tiến đến hai người kia, hơi khẽ cau mày, hai người này ai vậy? Căn bản cũng không nhận biết ta. Mà lúc này Hồ Dịch Thanh, tại lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Châu lúc, há mồm liền muốn mắng. Chỉ bất quá. Cái này miệng vừa mới trương, Hồ Dịch Thanh lại đột nhiên thấy được cái kia Hạ Châu sau lưng mặt không thay đổi tác tâm. Tại vừa nhìn thấy tác tâm về sau, Hồ Dịch Thanh tấm kia lấy miệng, lập tức nhắm lại. Thật giống như một miệng đàm đã lập tức muốn phun ra, kết quả cái này sau cùng, lại cứng rắn sinh cho nuốt trở về. Bên cạnh Vân Kỳ Giao khi nhìn đến tác tâm một sát na kia, trên mặt lập tức xuất hiện hoảng sợ, vô ý thức không khỏi dựa vào Cảnh Phổ tới gần chút. Lúc này tác tâm sau khi đi vào, nhìn lấy trong sân bài trí, trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Tại tác tâm trong ý thức, cái này Cảnh Phổ là một cái nhân tiên hậu kỳ, đã ở chỗ này, vậy trong này hết thể liền xem như phàm vật, một cách tự nhiên cũng sẽ nhiễm phải Cảnh Phổ tiên khí. Cuối cùng, tác tâm ánh mắt bỏ vào Cảnh Phổ trên thân, theo vừa vào cửa, tác tâm liền biết Cảnh Phổ là viện này bên trong cái nào, dù sao, cái kia trên thân lưu truyền đạo lý, còn có như thế diện mạo, vô luận bên nào đều tại nói cho tác tâm cái nào là Cảnh Phổ. Đương nhiên, trọng yếu cũng thế, tác tâm nhận biết Hồ Dịch Thanh cùng Vân Kỳ Giao. Đến mức hai người kia vì cái gì ở chỗ này, tác tâm cũng rõ ràng, trước đó đều nghe Hạ Châu nói. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia tác tâm nhìn về phía mình, cũng là không khỏi hơi hơi nhíu mày. Tìm chính mình. Cảnh Phổ người này đâu, kỳ thật thật không phải là một cái người ý tứ, Cảnh Phổ cũng là một cái không thích các loại quy củ người. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ không thích quy củ, đó là cùng người bên cạnh, cùng bằng hữu. Tỷ như giống như là linh sư à, Vân Kỳ Giao loại này, mọi người là bạn tốt, ngươi đến chỗ của ta, gõ cái bố môn. Tiến đến thì xong việc. Ngươi gõ cửa ta còn muốn đi mở cửa cho ngươi, phiền phức không nói, còn xa lạ, Cảnh Phổ không thích như thế. Chỉ bất quá. Nếu như là kẻ không quen biết, ngươi trực tiếp xuống tới, cái kia Cảnh Phổ nhưng là không cao hứng. Ngươi là ai a ngươi? Điểm ấy quy củ đều không có. Cảnh Phổ ngay từ đầu coi là đám người này là tìm Hồ Dịch Thanh, nhưng là hiện tại xem xét, là tìm chính mình không sai. Bởi vì, tác tâm đã đi tới Cảnh Phổ trước mặt. Cái này tác tâm thân cao là so Cảnh Phổ cao nửa cái đầu, tại đi vào Cảnh Phổ trước mặt về sau, có chút ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cảnh Phổ. Mà tác tâm cái dạng này, tựa hồ muốn đem Vân Kỳ Giao dọa sợ, trực tiếp giấu đến Cảnh Phổ sau lưng. Cảnh Phổ ngược lại là không có phát hiện cái này Vân Kỳ Giao làm sao vậy, mà chính là mặt không thay đổi nhìn thẳng tác tâm. Hai người liền như vậy ánh mắt giao phong lên. Mà một bên Hạ Châu sửng sốt một chút về sau, liền ngay cả bận bịu há mồm muốn giới thiệu. Chỉ bất quá, cái kia mặt không thay đổi tác tâm, thì là trực tiếp nhìn qua Cảnh Phổ âm thanh lạnh lùng nói. Không cần nhiều giới thiệu, ngươi có lẽ không biết ta, cũng không cần nhận biết ta, ta chỉ nói cho ngươi, sư phụ của ta là Long Lan Thiên. Chỉ bất quá, tác tâm lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ thì là trực tiếp ngang đầu mặt không chút thay đổi nói. Lan ra ngoài. Cảnh Phổ nói vừa xong, cả viện nhiệt độ trong nháy mắt lạnh mấy phần. Cảnh Phổ thì mẹ nó kỳ quái, ngươi người này là não tử có bệnh sao? Đột nhiên tiến viện tử của mình bên trong, sau đó nói cái gì không cần giới thiệu, còn nói không cần nhận biết ngươi. Nói lao tử giống như muốn biết ngươi một dạng đâu. Còn Long Lan Thiên, sư phụ ngươi thì mẹ nó là cái Long Ngạo Thiên, ngươi hôm nay cũng muốn cút ra ngoài cho ta. Cái này tác tâm cũng không khỏi đến bị Cảnh Phổ câu nói này cho làm ngây ngẩn cả người, vừa có chút nộ khí muốn đang nói cái gì thời điểm, tác tâm nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia ánh mắt lạnh lùng, vẫn không khỏi đến hoảng hốt. Thế ba, đạo này ánh mắt là thật để tác tâm hơi sợ, nhưng là rất nhanh tác tâm liền cố nén trong lòng ý sợ hãi, lúc này liền cắn răng nói. Sư phụ của ta là Long Lan Thiên. Nhưng là, cái này tác tâm lời còn chưa nói hết, một giây sau, Cảnh Phổ liền trực tiếp cao giọng đáp lại nói. Nếu như ngươi hôm nay là tới tìm ta, vậy ta chẳng cần biết ngươi là ai, sư phụ ngươi là ai, đều cút ra ngoài cho ta, một lần nữa gõ cửa. Chương 125, chị không được tu tiên giả, còn chị không được các ngươi hai cái. Tắc Tâm có chút bị Cảnh Phổ rung động đến. Tắc Tâm trước khi tới là nghe nói qua, cái này gọi Cảnh Phổ thượng giới đại tiên rất là càng rỡ, tại Vạn Tông Thịnh Điển bên trong trực tiếp phá hủy người khác pháp khí, sau đó lại là thủ hạ đệ tử, trực tiếp đem Vạn Đan Các Lâm Phong cho đánh phế đi. Tại tăng thêm, cái này đến thời điểm, Tắc Tâm cũng nhìn thấy, đến từ một kiếm kiếm mà tạo thành nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Đương nhiên, càng rỡ có lẽ hình dung không quá thỏa đáng, nhưng tối thiểu nhất cái này gọi Cảnh Phổ, tính khí hẳn không phải là rất tốt cái loại người này. Cho nên tại đến thời điểm, Tắc Tâm liền cảm giác, chính mình cùng cái này Cảnh Phổ, nếu như không quen biết lời nói, cần phải nói không đến cùng một chỗ, dù sao như thế càn rỡ người, sao có thể ngồi xuống thật tốt nói. Đối đãi càn rỡ người, biện pháp chỉ có một loại, cái kia chính là so với hắn còn càn rỡ. Bằng không, người tốt sinh ôn hòa nói với hắn, tuyệt đối không có dùng, hắn sẽ càng ngông cuồng hơn. Cho nên, không bằng trực tiếp đem sư phụ của mình rời ra ngoài, trực tiếp làm. Nhưng là, để Tắc Tâm không có nghĩ tới là, cái này Cảnh Phổ, lại nhưng đã cản rỡ đến loại tình trạng này. Coi như nghe được chính mình sư phụ tên, cũng là như vậy, trực tiếp để cho mình lăn. Trong mắt không có mình coi như, liền sư phụ của mình cũng không để vào mắt. Đây rốt cuộc là cái kia động phủ tiên. Vậy mà như thế cản rỡ. Hiện tại cái này Cảnh Phổ cũng là một mặt khó chịu, ngươi là ai á ngươi? Thì trang lên rồi. Cái này muốn là tìm Hồ Dịch Thanh đám người, còn chưa tính, cái này quan trọng là tìm chính mình. Mà lại nghe khẩu khí còn giống như là đến từ một cái người rất lợi hại. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ suy nghĩ chính mình mỗi ngày trong sân loại hoa trồng cỏ, nuôi cá dưỡng nghĩa, người yêu là người đó là người nào, cùng chính mình có quan hệ gì. Tới liền nói phách lối như vậy. Cảnh Phổ mới mặc kệ, Cảnh Phổ cũng không muốn biết sự tình gì, dù sao mình cũng sẽ không tu tiên, thì tính là cái gì tu tiên đại môn phái tìm chính mình, Cảnh Phổ cũng không có hứng thú, Cảnh Phổ đối tại mình bây giờ sinh hoạt rất hài lòng. Cho nên, từ đâu tới, thì về lại nơi đó. Mà Tắc Tâm tại ngơ ngác một chút về sau, thì là tức giận nói. Ngươi gia hỏa này có phải hay không quá phách lối chút? Tắc Tâm hiện tại quả thực quá tức giận, Tắc Tâm thật đúng là cho tới bây giờ đều không có nhận qua bực này khí, nói ra sư phụ của mình, lại còn cũng bị người nói lan. Tắc Tâm hiện tại thì hoài nghi, cái này Cảnh Phổ đến cùng phải hay không thượng giới người? Thượng giới người, tại sao có thể có không biết mình sư phụ? Đương nhiên, sư phụ của mình tại thượng giới cũng không là lợi hại nhất, nhưng cũng thuộc về thượng giới cấp trên, so với chính mình sư phụ lợi hại cũng không có nhiều, mà so với chính mình sư phụ lợi hại những cái kia, Tắc Tâm đều biết. Mà lại, liền xem như cái kia các loại đại nhân vật, cũng sẽ không đối với mình sư phụ còn nói lăn cái chữ này. Cái này, có phải hay không có chút quá mức càn rỡ chút? Cảnh Phổ thì là đứng tại chỗ, Khiêu Mi nhìn lên trước mặt Tắc Tâm nói. Ngươi người này thật đúng là chó điên trước cắn người. Rõ ràng là ngươi trước xông vào nhà của ta, bây giờ lại muốn nói ta càn rỡ, vậy coi như ta càn rỡ đi, cút nhanh lên ra ngoài. Nói đùa đâu? Cảnh Phổ mới không sợ. Nơi này chính là có Hồ Dịch Thanh đâu. Hồ Dịch Thanh đây chính là yêu tộc đệ nhất luyện đan sư, đây không phải là lao lợi hại. Có Hồ Dịch Thanh tại, Cảnh Phổ cũng không tin cái này Tắc Tâm dám động chính mình. Mà lại, Vân Kỳ Giao là Hồ Dịch Thanh ai vậy? Vân Kỳ Giao là Hồ Dịch Thanh đệ tử. Vậy mình cùng Vân Kỳ Giao quan hệ đâu? Vậy đơn giản là tốt đến ghê gớm, hai người trong một tháng này mặt, cái kia quan hệ có thể nói, còn kém ngủ chung, tuyệt đối hảo bằng hữu. Thì cái này Tắc Tâm nếu là dám động mình, Cảnh Phổ cảm thấy Vân Kỳ Giao khẳng định sẽ để Hồ Dịch Thanh giúp mình. Lại nói tiếp, chính mình đã cứu Hồ Dịch Thanh mệnh không phải, cho nên, có Hồ Dịch Thanh tại, Cảnh Phổ là hoàn toàn không sợ. Đương nhiên, Cảnh Phổ là không nhìn thấy, Hồ Dịch Thanh ở bên cạnh đã bị dọa đến có chút phát run. Tắc Tâm là thật bị chọc tức. Cũng quên chính mình tới nơi này đến cùng là làm gì, vô ý thức, liền cắn răng trực tiếp xuất thủ đi bắt Cảnh Phổ cổ. Cái này Tắc Tâm vừa ra tay, Cảnh Phổ theo bản năng thân thể phản ứng chính là trực tiếp cản lại. Ấp đúng một tiếng, Cảnh Phổ liền trực tiếp bắt lấy cái này Tắc Tâm cổ tay. Làm Cảnh Phổ bắt lấy Tắc Tâm cổ tay lúc, người chung quanh đều là khẽ giật mình. Cảnh Phổ thì hơi hơi nhíu lông mày. Hà ba, như thế đồ ăn, không phải tu tiên giả. Mới vừa rồi là Cảnh Phổ vô ý thức phản ứng. Dù sao Cảnh Phổ đó cũng là cái võ lâm cao thủ, bị người đột nhiên tập kích, tự nhiên là có bản năng phản ứng. Chỉ bất quá, cái này một lúc sau, Cảnh Phổ biểu lộ biến đến kỳ quái lên. Hà ba, không phải tu tiên giả, người bình thường. Mà bây giờ Tắc Tâm cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không, không, không thể nào. Linh lực của mình cùng chân khí hoàn toàn bị khóa lại. Trong lúc nhất thời, Tắc Tâm liền phát giác toàn thân mình linh lực cùng chân khí hoàn toàn cũng không thể dùng. Tại sửng sốt một chút về sau, Tắc Tâm một giây sau, liền đột nhiên phẫn nộ quát. Chính Long. Chỉ bất quá, Tắc Tâm kêu rất có khí thế, bộ dáng cũng rất hung hãn, nhưng vấn đề là. Tắc Tâm hô còn về sau, liền phát hiện, sự tình gì đều không có phát sinh, thân thể của mình như vừa mới đồng dạng, toàn thân linh lực cùng chân khí vẫn là bị khóa lại. Đến mức khóa lại nguyên do, liền cũng là bởi vì, cái này gọi cảnh phổ ra hỏa bắt lấy cổ tay của mình. Tắc Tâm hiện ở trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn không làm rõ được vì sao lại phát sinh như thế một cái tình huống, một người tiên hậu kỳ, vậy mà, có thể trực tiếp khóa lại linh lực của mình cùng chân khí. Tại Tắc Tâm một mặt mộng bức lúc, cảnh phổ thì là một mặt chính mình cái gì đều hiểu dáng vẻ. Cảnh phổ đã cảm thấy cái này trước mặt Tắc Tâm. Sẽ không phải. Thật là mẹ nó cái bệnh tâm thần A. Vừa tiến đến thì cùng cảnh phổ nói cái gì, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết sư phụ ta là ai, cái gì Long Ngạo Thiên, cũng không phải Long Lan Thiên. Đủ loại xấu hổ độ tăng mạnh, cảnh phổ cảm thấy người bình thường hẳn là không nói được. Cho nên, một giây sau, cảnh phổ biểu lộ liền có chút cổ quái. Ta chỉ không được tu tiên giả, ta còn chỉ không được hai người các ngươi. Cảnh phổ đống nhiên bóp cái này Tắc Tâm cổ tay, một giây sau, cái này Tắc Tâm một tiếng hét thảm về sau, một mặt thống khổ trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai chân phát lực, muốn đem cánh tay của mình theo cảnh phổ trong tay rút ra. Chỉ bất quá, mặc cho cái này Tắc Tâm ra sao dùng sức. Làm sao ra sức, cảnh phổ đều đứng tại chỗ bất động mảy may. Một giây sau, cảnh phổ liền kéo lấy cái này Tắc Tâm hướng ngoài cửa đi. Mà cái kia một bên Hạ Châu thì là hoàn toàn ngớ ngẩn. Hạ Châu trước khi đến nghĩ tới 10.000 loại tình huống, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến, sẽ là tình huống như vậy. Hạ Châu có chút ngộng cà lăm mà nói. Không phải. Cái kia. Nhưng Hạ Châu lời còn chưa nói hết, cảnh phổ nghe thanh âm ngược lại là quay đầu thấy được Hạ Châu. Sau đó cảnh phổ liền mặt không chút thay đổi nói. Đem ngươi quên. Một giây sau, cảnh phổ liền trực tiếp thân thủ bắt ở cái này Hạ Châu tóc, một tay một cái tại hai người giữa tiếng kêu gào thê thảm, kéo tới cửa viện, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Nhìn lấy cái kia ngã ngồi tại chính mình cửa hai người, cảnh phổ cau mày nói. Lần sau lại tới quấy rối, ta cũng sẽ không khách khí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, sợ cái rắm, về sau ca bảo hộ ngươi. Phích một tiếng. Cảnh phổ liền đem cổng sân đóng lại. Cái này tiếng đóng cửa, đem trong sân Hồ Dịch Thanh dọa khẽ run rẩy. Mà lúc này đây, cảnh phổ thì là nhìn lên trước mặt Hồ Dịch Thanh vội vàng một mặt ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi à, Hồ Tiên Bối, vừa mới người kia quấy rầy đến ngài, thật sự là không có ý tứ à.